Chương 01, Đan Đế ký ức, ta là ai, ta là Long Trần, ta là ngạo thị thiên hạ, bế nghễ cửu tiêu tuyệt thế Đan Đế Long Trần. Ta là người gặp người bắt nạt, không cách nào tu hành oát con vô dụng Long Trần. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng, đồng thời quanh thân một mảnh đau nhức, Long Trần không khỏi dừng lại trong đầu hỗn loạn tâm tư, phát sinh một tiếng rên. Trần Nhi, người rốt cuộc tỉnh rồi, quá tốt rồi, nương muốn lo lắng chết rồi, người nói người cẩn thận, tại sao muốn theo người ta quyết đấu. Một cái ôn hòa âm thanh, ở Long Trần vang lên bên tai, âm thanh tràn ngập mừng rỡ cùng an ủi, bất quá nói đến lúc sau, trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Long Trần chậm rãi mở mắt ra, chu vi hoàn toàn mơ hồ, khi hình ảnh từ từ rõ ràng thì, trước mắt hiện ra chính là một cô gái khuôn mặt. Nữ tử nhìn qua 30 mấy tuổi dáng dấp, dáng vẻ mỹ lệ phi thường, không xem qua rác nơi, mang theo không phù hợp nàng tuổi tác sâu sắc vài đạo nếp nhăn. Lúc này cô gái kia, chính hai mắt rưng rưng nhìn Long Trần. Bên trong tràn ngập từ ái cùng sủng nịch, để Long Trần trong lòng một trận ấm áp. Hai tử, người có thể hù chết làm nương cô gái kia nói xong hai mắt càng thêm đỏ, nước mắt rì rào mà xuống. Nương, Long Trần nhìn cái này vừa quen thuộc, lại có chút khuôn mặt xa lạ, hơi nghi hoặc một chút hô lên chữ này, trên mặt mang theo một tia kinh dị. Hai tử, người không muốn hù dọa nương, người liền nương cũng không nhận ra sao. Cô gái kia trên mặt nhất thời hiện lên vẻ kinh hoàng. Lúc này ở cô gái kia bên cạnh xuất hiện một ông già. Nhìn một chút Long Trần nói, Long phu nhân, Long Trần thế tử sau não từng chịu đựng đòn nghiêm trọng, khả năng tư duy còn cần khôi phục một chút, ngài không muốn quá sốt ruột, vừa cho thiếu gia phục quá dược, dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn tan ra, vẫn để cho thiếu gia nghỉ ngơi nhiều một chút ba. Long phu nhân tràn ngập lo lắng nhìn Long Trần một chút, miễn cưỡng gật gật đầu, có chút không muốn theo sát ông lão kia ra gian phòng. Long Trần xa xa nghe được ông lão kia, quay về cô gái kia thấp giọng khuyên nhủ, Long phu nhân, lần này Long thiếu gia kiếm trở về một cái mạng, đã xem như là vạn hạnh, phàm là không thể cưỡng cầu. Long phu nhân run giọng nói, dược sư ý của đại nhân là, con trai của ta hắn. Cái kia được gọi là dược sư lão giả, thở dài nói, thế tử sau gáy của hắn chịu đến kịch liệt rung động, nói thật, có thể tỉnh dậy đã là vạn hạnh, bất quá này di chứng về sau còn là phi thường nghiêm trọng, coi như là mất trí nhớ, cũng vậy ở tình lý ở trong. Nói tới chỗ này, hai người đã càng đi càng xa, Long Trần nghe được không lại như vậy rõ ràng. Lúc ẩn lúc hiện truyền đến Long phu nhân tiếng khóc sụt sùi. Long Trần nhìn trên đầu trần nhà, cảm thụ cả người đau nhức, đặc biệt là sau não nơi, càng là từng trận chướng thống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta là Long Trần, Long phu nhân là ta mẹ ruột, ta làm sao hội đối với nàng sản sinh xa lạ tâm tình? Còn có nhiều như vậy hỗn loạn ký ức đến cùng là nơi nào đến? Ta thật giống là một cái trâu bò có phải hay không đại nhân vật, làm sao rồi lại là một cái khổ bức không được oát con vô dụng? Đan đế Long Trần, rác rưởi Long Trần, đến cùng người nào mới thật sự là ta? Là đan đế đoạt xác sống lại, hay vẫn là rác rưởi dung hợp đan đế linh hồn? Long Trần trong đầu, vô tận dấu chấm hỏi qua lại lăn lộn, quên đi, mặc kệ thế nào, ta là Long Trần, rác rưởi cũng được, đan đế cũng được, quan trọng nhất chính là ta hiện tại còn sống sót. Nếu hai cái ký ức dung hợp lại cùng nhau tuy hai mà một, ta cần gì phải đi xoắn suýt tên ngu ngốc này vấn đề, hiện tại cần làm chính là, để cho mình mau chóng khôi phục. Cảm thụ một thoáng thân thể của chính mình, khắp toàn thân nhiều chỗ gãy xương, xương sườn đứt đoạn mất 3 cái, một cánh tay cũng đứt đoạn mất 2 nơi, đặc biệt là sau não nơi, toàn bộ xương sọ đều sụp đổ nhất phần lớn, thực sự là thật ác độc thủ đoạn. Ô, ta tuy rằng không có cách nào tụ khí, thế nhưng thần hồn của ta lực lượng, thật giống phi thường mạnh mẽ, lại có thể cảm ứng được xung quanh cơ thể 10 trượng trong vòng phạm vi. Long Trần không khỏi có chút kinh hỉ, căn cứ hắn hỗn loạn ký ức, hắn biết thần hồn chi lực là phi thường quý giá. Đặc biệt là đối với một cái đan sư tới nói, trọng yếu nhất. Kiếm lời, mặc kệ là đan thần sống lại, hay vẫn là dung hợp đan thần ký ức, đối với mình tới nói đều là đại kiếm lời rất kiếm lời. Người trước là đoạt xác sống lại, sống thêm một đời, mà đối với người sau tới nói, đó là nắm giữ một cái tuyệt thế linh hồn của cường giả, đó là cỡ nào trâu bò. Bất quá cẩn thận kiểm tra một chút thân thể mình thì, Long Trần biến sắc mặt. Linh căn bị hút đi, ngược linh cốt cũng khuyết một khối, hẳn là bị đào đi rồi. Trong lòng có nhất không? Đến cùng ai như thế tàn nhẫn, linh căn, linh cốt, linh huyết, toàn bộ bị đoạt đi rồi, chẳng trách ta tu hành không được. Long Trần trong lòng tức giận không thôi, hắn bây giờ lực lượng linh hồn phi thường mạnh mẽ, đã có thể quan sát bên trong thân thể, lập tức phát hiện chính mình trở thành rác rưởi huyền bí. Linh căn là ở vào bên trong đan điền một đoàn rễ, cái khí, là tu luyện căn nguyên, không có linh căn bản là không có cách cảm ứng được thiên địa linh khí, huống chi là hấp thu tu hành. Linh huyết là người lúc sinh ra đời mang theo một tia tiên thiên máu, trên căn bản tất cả mọi người, chỉ có điều đại đa số tu luyện người cũng không biết mà thôi. Linh cốt ở vào người ngực, hơi nhô ra nơi, người bình thường là không có linh cốt, coi như là ở người tu hành bên trong, bởi vì là vạn người chưa chắc có được một, đó là tuyệt đỉnh thiên tài tiêu chí. Mà Long Trần ngực linh cốt địa phương, hiển nhiên thiếu mất một khối, cái kia rõ ràng là bị người đào đi vết tích. Long Trần sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu như không phải dung hợp ký ức, hắn còn không biết, thân thể của chính mình, bị người làm động tới tay chân. Theo lý thuyết này ba món đồ tuy rằng quý giá, thế nhưng một khi rời đi người thân thể, sẽ không có tác dụng gì, nếu muốn hại chính mình, hà tất phí lớn như vậy tay chân. Thủ đoạn như vậy, quả thực để cho mình sống không bằng chết. Bất quá nổi giận thì nổi giận, nhưng bây giờ này ba món đồ đã không có, phẫn nộ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tốt nhất đừng làm cho ta biết, là ai làm. Long Trần không khỏi nghiến răng nghiến lợi, thực sự là quá nham hiểm, chính mình nắm giữ linh cốt, coi như dùng cái mông nghĩ, vậy cũng là tuyệt đối thiên tài. Bây giờ nhưng bởi vì cái này vô sỉ khốn nạn, để cho mình trở thành một cái không cách nào tu hành rác rưởi, mặc người bắt nạt, nhận hết khinh thường. Chính đang Long Trần nộ không thể yết thì, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái nhìn qua 13-14 tuổi xinh đẹp thiếu nữ, đi vào, đó là Long Trần thiếp thân nha hoàn, tên là Bảo Nhi. Thiếu gia, tới giờ uống thuốc rồi. Giờ, trong tay ngươi nắm thuốc gì? Long Trần mũi khẽ động, hỏi. Đây là phu nhân, bỏ ra giá cực kỳ cao tiền, mới cầu đến hổ cốt đan, có thể cực nhanh chữa trị thiếu gia ngươi ngoại thương, Bảo Nhi đáp. Nói xong cầm trong tay một cái tinh xảo cái hộp nhỏ mở ra, lộ ra bên trong đan dược, nói có người nói viên thuốc này xuất từ đan sư Vân Kỳ đại sư tay, dược lực phi thường mạnh mẽ, thiếu gia, để Bảo Nhi hầu hạ ngươi ăn vào ba. Long Trần sắc mặt quái lạ xem trong tay vật này, liền đồ chơi này cũng có thể xưng là đan. Ba đánh bốn không viên, cùng thịt viên thuốc tự, hình dạng cũng sẽ không nói, rời ạ, này màu sắc hoàn toàn đen xì, không có một tia sáng, nếu như không phải tỏa ra nhàn nhạt mùi thuốc, Long Trần thậm chí hoài nghi đây là một viên dương phần trứng. Nhìn một lát, Long Trần thở dài, có thể đem nhất viên đan dược dược tính, lãng phí 8 phần 10 trở lên, điều này cũng làm khó vị này đại sư, Long Trần buồn bực hắn đến cùng là làm thế nào đến. Nát cũng có thể nát đến cảnh giới này. Đan phân ngũ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm, mà trong tay cái này viên thuốc, rõ ràng không thuộc về ngũ phẩm bên trong, Long Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ chuyện này căn bản là một viên hàng nhái dỏm. Đây là phế đan, thông thường đan sư là chắc chắn sẽ không đem như vậy đan dược bán ra, bởi vì không ném nổi người như vậy, thường thường đoái thành nước thuốc, hoặc là trực tiếp ném xuống. Thiếu gia, đừng sững sờ, phu nhân vì cái này bảo đan, đem chính mình đồ trang sức đều bán thành tiền, người mau mau dùng ba Bảo Nhi thúc giục. Long Trần trong lòng không khỏi đau xót, ở trong ấn tượng của hắn, mẹ của chính mình vô cùng thương chính mình, thương yêu trình độ, đã đến sủng nịch mức độ. Hầu như chính mình muốn cái gì, mẫu thân trên căn bản đều sẽ không từ chối. Vì hắn, mẫu thân thao nát tâm, Long phu nhân khi còn trẻ, chính là một đời mỹ nhân, lúc này mới 30 mấy tuổi, thế nhưng chỉ nhìn khóe mắt nàng cái kia sâu sắc nếp nhăn, liền biết nàng làm Long Trần trả giá quá nhiều. Xem trong tay viên thuốc, mặc dù là một viên hàng nhái dỏm, thế nhưng dược liệu nhưng là không sai, coi như là tạp chất chiếm 8 phần 10, trị liệu hắn thương, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Đem viên thuốc ăn vào, Long Trần mệnh Bảo Nhi, trước tiên không muốn đem tin tức về chính mình để lộ ra đi, bao quát mẫu thân ở bên trong. Tuy rằng Bảo Nhi có chút không rõ, thế nhưng xuất phát từ đối với Long Trần tín nhiệm, hay vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Ăn vào dược sau, tuy rằng Long Trần không cách nào lợi dụng tu vi luyện hóa dược lực, thế nhưng hắn thông qua chính mình mạnh mẽ lực lượng linh hồn, đem dược lực dẫn dắt đến vết thương của chính mình, khôi phục hiệu quả cực kỳ cấp tốc. Ngày thứ hai, Long Trần chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Hoạt động một chút gân cốt. Rất tốt, tuy rằng viên thuốc không ra sao, thế nhưng dược liệu bản thân phẩm chất tốt vô cùng, ngoại trừ sau não, một thân thương thế khôi phục hơn nửa, trị liệu ngoại thương là thừa sức, chậm rãi đi tới tấm gương trước mặt. Nhìn trong gương cái kia mày kiếm lãng mục, anh tuấn bất phàm thiếu niên, Long Trần trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, ta Long Trần sẽ không còn là trước đây Long Trần, ta muốn quật khởi. Tuy rằng thân thể vẫn cứ có chút hư, bất quá cất bước nhưng không có bất cứ vấn đề gì, Long Trần ra ngoài phòng. Bên ngoài đã là mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Long Trần cẩn thận suy tư nửa canh giờ, đem Bảo Nhi kêu lại đây, cho nàng viết liên tiếp dược liệu tên, làm cho nàng đi lấy thuốc. Bất quá Bảo Nhi sắc mặt có chút khó khăn, Long Trần trong lòng hơi động, nhất thời rõ ràng, bây giờ Long gia phi thường túng quẫn, Bảo Nhi không cách nào từ phòng thu chi bên kia bắt được tiền. Bằng không mẫu thân cũng sẽ không, đem chính mình đồ trang sức cũng bán đi, vậy cũng là nàng lúc trước đồ cưới, quý giá dị thường. Bây giờ Long gia thực sự là quá chán nản. Sờ sờ túi áo, bên trong còn có hơn 80 cái ngân tệ, tuy rằng không nhiều, thế nhưng mua những thuốc này, đầy đủ. Bảo Nhi rất chịu khó, trước sau chưa tới một canh giờ thời gian, liền đem dược liệu cho mua về, Long Trần tức khắc động thủ, đem những thuốc này dựa theo không giống tỷ lệ bố trí, để vào bình ngói bên trong ngao luộc. Sau 3 canh giờ, nồng đậm nước thuốc đã tỏa ra mùi thuốc, Long Trần nhìn này bát giá rẻ nước thuốc, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Ta Long Trần quật khởi, liền từ này một bát dược thang bắt đầu đi. Chương 2, tiểu nhân hèn hạ, nước thuốc dung vào trong bụng, Long Trần vội vàng dụng ý niệm dẫn dắt, đem nước thuốc tản ra, hòa vào toàn thân. Thông thường võ giả hấp thu thuốc, đều là hòa vào trong đan điền, sau đó thua đến toàn thân các nơi, thế nhưng Long Trần không có linh căn, đan điền rỗng tuếch, không cách nào tồn trữ năng lượng. Chỉ có thể đem dược lực tán với mỗi cái trong tế bào, tuy rằng những dược vật này đều là phổ thông thảo dược, thế nhưng trải qua Long Trần phối hợp, phát huy ra cực kỳ mạnh mẽ dược hiệu. Theo dược lực dũng vào thân thể, vô số lỗ chân lông chậm rãi mở ra, mỗi một tế bào, lại như là một cái sắp nghẹt thở người giống như vậy, điên cuồng thu nạp này linh khí trong trời đất. Oanh, Long Trần trong cơ thể phát sinh một tiếng vang trầm thấp, nguyên bản đóng kín kinh lạc trong nháy mắt bị mở ra, Long Trần không khỏi rên lên một tiếng. Đừng người tu hành, đều là dùng đan điền khí, từ từ mở ra kinh lạc, tiến lên dần dần, không có bất kỳ đau đớn. Thế nhưng Long Trần không được, hắn cần phải mượn ngoại giới năng lượng, dường như xúc động nước biển chảy ngược hà điền, hung mãnh sức mạnh, không phải là người nào đều có thể nhận được. Đau quá, được, phần này đau đớn ta nhớ kỹ. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải có người trộm lấy chính mình linh căn, hắn làm sao hội dùng điên cuồng như vậy phương pháp. Ầm ầm ầm, Long Trần trong cơ thể liên tục nổ vang, kinh lạc cái này tiếp theo cái kia mở ra, mỗi đánh mở một lần kinh lạc, Long Trần liền trải qua một lần đau nhức. Khi toàn thân kinh lạc bị mở ra, Long Trần suýt chút nữa ngất đi, dòng dã khôi phục một canh giờ, Long Trần mới hoãn lại đây. Bây giờ đau đớn quá khứ, Long Trần cảm thấy cả người lỗ chân lông đều mở ra, theo chính mình hô hấp, trong thiên địa không nhìn thấy linh khí, cũng đang chậm chậm bị chính mình hấp thu. Rất tốt, kinh lạc bị mở ra, rốt cục có thể tu hành. Long Trần cảm thụ thân thể một cái, trước mắt kinh lạc bị mở ra, có thể thông qua lỗ chân lông, tự nhiên hấp thu thiên địa linh khí, tẩm bổ thân thể, để thân thể trở nên mạnh mẽ. Bây giờ tuy rằng vừa mở ra kinh lạc, thế nhưng trải qua linh khí cải tạo, Long Trần cả người tràn ngập sức mạnh. Hô, một quyền đánh ra, mang theo tiếng gió gầm rú, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, bữa này đau đớn, không có uổng công chịu đựng. Người bình thường tu hành, muốn tiên tiến nhập khí cảm giác cảnh, có thể cảm ứng được linh khí sau khi, mới có thể đi vào tụ khí cảnh. Mà Long Trần đi nhầm đường, mở ra lối riêng, thông qua dược lực mở ra lỗ chân lông, cưỡng ép xúc động thiên địa linh khí lực lượng, xuyên qua kinh lạc, chẳng khác gì là một lần tiến vào tụ khí cảnh. Bất quá cái này tụ khí cảnh là chỉ Long Trần thân thể bị tẩm bổ cường độ, tiến vào tụ khí cảnh, bởi vì không có đan điền, không cách nào ngưng tụ luồng khí xoáy, cho nên hắn cũng không phải là thật sự tụ khí cảnh. Bây giờ tuy rằng cưỡng ép mở ra kinh lạc, thế nhưng bên trong đan điền không cách nào tồn trữ chân khí, cùng người chiến đấu, không cách nào kéo dài, vẫn không được. Long Trần ở trong ký ức tìm kiếm nửa ngày, bỗng nhiên ở vô số thuật luyện đan bên trong, tìm tới một môn duy nhất võ học ký ức Cửu Tinh Bá Thể Quyết. Để Long Trần kinh hỉ chính là, Cửu Tinh Bá Thể Quyết, quả thực chính là vì hắn lượng thân làm riêng, nó là một loại bí kỹ, mở ra thân thể bí tàng, nó tu luyện không phải đan điền, mà là cửu tinh. Cửu tinh là thân thể bên trong, 9 cái bí mật bảo tàng, nếu như mở ra 9 cái bí mật bảo tàng, chẳng khác nào mở ra 9 cái đan điền, xem tới đây, để Long Trần suýt chút nữa không nhảy lên đến. Bất quá khi xem đến phần sau, Long Trần tâm lập tức lạnh lẽo, vậy thì là Cửu Tinh Bá Thể Quyết tu luyện, cần tiêu hao vô số đan dược. Chỉ là đệ nhất tinh phong phủ tinh ngưng tụ, liền muốn tiêu hao vô số năng lượng, những cái kia năng lượng, nếu như bằng vào ngoại lực hấp thu, coi như là 100 năm, cũng đừng nghĩ ngưng tụ. Muốn ngưng tụ ra đệ nhất tinh, nhất định phải sử dụng đan dược, hơn nữa là số lượng cực lớn đến đáng sợ đan dược mới được, phủ giả căn bản là không có cách tu hành. Nhưng là bây giờ Long gia gia cảnh quẫn bách, căn bản không có lớn như vậy tài lực đi mua đan dược, huống chi hắn ăn cái kia viên thuốc, là không nên tính là đan dược. Phải nghĩ biện pháp kiếm ít tiền mới được. Long Trần trầm ngâm một chút, thay đổi một bộ quần áo, đi ra ngoài phòng, lúc này đã thiên quá buổi trưa, nhưng là to lớn một cái hầu phủ, lại không có mấy cái bóng người, có vẻ cực kỳ thê lương. Phụ thân của Long Trần Trấn Sa Hậu, vẫn thân ở biên hoang, những năm gần đây, Long Trần mẹ con hai người, nhận hết đế đô mọi người khinh thường, tuy rằng có tước vị tại người, như trước quá vô cùng kham khổ, toàn bộ hầu phủ, chỉ có nha hoàn tạp dịch mười mấy người mà thôi, bởi vì nhân số hơn nhiều, bọn hắn không nuôi nổi. Có thể nói ở hết thảy vương hầu bên trong, Long gia là chán nản nhất gia tộc, Long Trần càng là hết thảy thế tử bên trong chán nản giả. Phượng Minh đế quốc vũ phong đỉnh thịnh, người người tập võ, nhưng là Long Trần một mực thể chất đặc thù, không cách nào tập võ, càng bổ trợ hơn mọi người cười nhạo đối tượng. Mà cùng Long Trần ngược lại chính là, phụ thân của Long Trần Thiên Khiếu, đó là một vị bất thế cường giả, trấn thủ biên hoang, cho dù là lấy man tộc hung tàn, cũng không cách nào xâm lấn Phượng Minh đế quốc nửa bước. Long Thiên Khiếu là Phượng Minh đế quốc một đời quân thần, mà Long Trần là một cái liền khí cảm giác đều không thể tiến vào rác rưởi, không thể không khiến người ta sản sinh hổ phụ khuyển tử cảm giác. Vô số người cười nhạo hắn, Long Trần không để ý, thế nhưng mấy ngày trước, màn hoàng hậu thế tử Chu Diệu Dương, cười nhạo Long Trần không phải Long Thiên Khiếu loại. Long Trần lúc đó tức giận trùng thiên, cái kia rõ ràng là đang làm nhục mẫu thân hắn bất trung, lúc đó đã bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng Long Trần, hung hãn cùng đối phương khởi xướng quyết đấu. Thế nhưng đối phương là một cái tụ khí tầng 7 cường giả, hắn là một cái liền khí cảm giác đều không thể sản sinh người bình thường, vốn là tự rước lấy nhục. Cho nên mới có sau đó Long Trần bị đánh ngất đi, bị đuổi về Long gia tin tức, trong lúc nhất thời Long Trần thành toàn bộ đế đô trò cười. Ra hầu phủ, Long Trần thẳng đến đế đô Bách Thảo Hành mà đi, nơi đó kinh doanh các loại quý giá dược liệu, hắn cần muốn tìm hiểu một chút thảo dược giá thị trường. Dọc theo đường đi không ít người, nhìn thấy Long Trần đi ra, không khỏi sau lưng chỉ trỏ trỏ, Long Trần đối với những này đã quen. Đồng thời trong lòng âm thầm cười gằn, cha của chính mình trấn áp biên hoang, làm toàn bộ Phượng Minh đế quốc lập xuống bất thế kỳ công. Nhưng là được cái gì? Mẹ con bọn hắn ở trong đế đô nhận hết ức hiếp khinh thường, chính mình càng là suýt chút nữa bị đánh chết, đây chính là báo lại. Một đám bị phụ thân bảo vệ người, nhưng đối với mình khinh thường lẫn nhau, đây chính là báo lại. Long Trần tăng nhanh bước chân, tuy rằng hắn không sợ như vậy ánh mắt, thế nhưng đều sẽ có chút khó chịu, nhưng là đang lúc này, đường đi của hắn bị người ngăn cản. Ai u, này không phải Long Trần thế tử sao? Nghe nói bị đánh ngay cả mình nương cũng không nhận ra, ngày hôm nay làm sao liền nhảy nhót tưng bừng chạy đến ni. Ở Long Trần trước mặt, một cái nhìn qua 16, 17 tuổi hoa phục thiếu niên, mang theo hai cái thị vệ, chính một mặt trào phúng nhìn Long Trần. Người này cũng vậy một vị xuất thân vương thế gia thế tử, tên là Lý Hạo, bất quá tước vị không cao, thân phận cùng Long Trần là không cách nào so sánh được, thế nhưng ở Phượng Minh đế quốc, tước vị cùng thân phận đều là thứ yếu, quan trọng nhất hay vẫn là thực lực. Lý Hạo lúc này vừa vặn đứng ở giữa lộ, nếu như Long Trần muốn qua, liền cần từ bên cạnh hắn đi vòng qua. Nếu như đúng thay đổi dĩ vãng Long Trần, nên quay đầu liền đi, thế nhưng ngày hôm nay Long Trần nhìn một chút Lý Hạo, lắc đầu một cái, thở dài nói. Mọi người nói cẩn thận cẩu không cản đường, xem ra ngươi không phải một cái hảo cẩu. Long Trần, xem ra ngươi lần trước không bị giáo huấn đủ, còn muốn lại bị đánh chết đi sống lại, vứt xuống lôi đài sao? Lý Hạo đầu tiên là biến sắc mặt, lập tức liền giễu cợt nói. Cho nên nói ngươi là một con chó, cũng là phối ở Chu Diệu Dương bên người ăn cứt. Long Trần lắc lắc đầu, đối với người như vậy, hắn không muốn lãng phí thời gian, hắn cần làm chính sự, liền muốn từ bên cạnh hắn đi tới. Long Trần, ngươi muốn chết? Lý Hạo sắc mặt không khỏi giận dữ, hắn không nghĩ tới luôn luôn nhu nhược Long Trần, lại cứng rắn như thế, căn bản không để hắn vào trong mắt, đưa tay đem Long Trần ngăn cản. Long Trần hơi khẽ cau mày, mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một bóng người đi tới, quay về Lý Hạo mắng to, Lý Hạo, ngươi mới muốn chết, ngươi tính là thứ gì, cũng dám uy hiếp huynh đệ của ta. Người đến là một cái phi thường nam tử cao lớn, nhìn qua 18 đến 19 tuổi dáng vẻ, thế nhưng thân cao 9 thước. So với hai người đều cao hơn một cái đầu còn nhiều, khí thế phi thường đáng sợ. Thạch Phong, nơi này không liên quan đến ngươi, ngươi tốt nhất không muốn quản việc không đâu. Lý Hạo nhìn thấy Thạch Phong, không khỏi có chút ngoài mạnh trong yếu quát, Thạch Phong cũng vậy một vị thế tử, thân phận với hắn gần như, thế nhưng Thạch Phong nhưng là tụ khí tầng 8 cường giả, mà hắn chỉ có điều là tụ khí tầng 3. Mặt khác Thạch Phong trời sinh thần lực, cùng cấp bên trong, rất ít người là hắn đối thủ, hắn còn không can đảm kia cùng Thạch Phong hò hét. Long Trần huynh đệ, nghe nói người bị Chu Diệu Dương tên khốn kiếp kia cho đánh, huynh đệ ta cho ngươi hả giận đi. Thạch Phong nhìn Long Trần, sắc mặt tức giận nói. Long Trần nhìn trước người cái này to con, trong lòng sinh ra một tia ấm áp, Thạch Phong là toàn bộ trong đế đô, duy nhất một cái trở hắn như huynh đệ người. Không có chuyện gì, ta cừu, chính ta hội báo, ngươi cứ yên tâm đi. Long Trần khẽ mỉm cười, vỗ một cái Thạch Phong bả vai nói. Thạch Phong thấy Long Trần nói như vậy, cảm thấy Long Trần khả năng là có chút mất mặt mặt mũi. Cũng sẽ không nhắc lại nữa cái này cha. Đi thôi, đi với ta đi bộ Long Trần cười nói xong cũng muốn dẫn Thạch Phong đi. Lý Hạo thấy hai người, lại coi hắn là thành không khí, không khỏi giận dữ, mắng, Long Trần, người cái này con hoang, người có gan, hãy cùng ta khiêu chiến một hồi. Long Trần vừa mới đi ra vài bước, đột nhiên sầm mặt lại, trong hai mắt sát khí dâng lên, chậm rãi xoay đầu lại. Ngươi muốn hướng về ta khiêu chiến? Long Trần âm thanh rất lạnh, lại như là băng tra giống như vậy, khiến xương cốt người bên trong phát lạnh. Lý Hạo không khỏi run rẩy dùng mình một cái, hắn cảm giác ngày hôm nay Long Trần có chút quái dị, thế nhưng đại lời đã thả ra ngoài, nếu như vào lúc này khiếp đảm, hắn sắp trở thành toàn bộ đế đô trò cười. Huống chi, hắn bình thường bắt nạt Long Trần bắt nạt hơn nhiều, hoàn toàn bằng kinh nghiệm hành động, không để ý chút nào trong lòng nổi lên cái kia nhất chút sợ hãi. Không sai, ngươi có dám hay không ứng chiến? Lý Hạo lớn tiếng nói. Không thành vấn đề, bất quá ta muốn thêm tiền đặt cược. Long Trần suy nghĩ một chút nói. Thêm tiền đặt cược, ha ha, các ngươi Long gia cũng đã gần đói meo, ngươi lấy cái gì theo ta đánh cược? Dùng nhà ngươi tòa nhà, hoặc là ngươi thua rồi liền cho ta làm nô lệ. Lý Hạo cười lạnh nói. Bất quá hắn không phát hiện, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười gằn, cái kia nụ cười mang theo một chút âm. Thạch huynh, đem ngươi bảo đao cho ta mượn làm sao? Long Trần nói. Cầm. Thạch Phong mặc dù có chút không nỡ, thế nhưng hay vẫn là đem trường đao đưa tới. Long Trần gật gật đầu, trong bóng tối đem phần ân tình này ký ở trong lòng, quay về Lý Hạo nói, này cây bảo đao, tuy rằng không phải hàng thượng đẳng, thế nhưng cũng đáng 8.000 kim tệ, bây giờ ta coi như nó trị 5.000 kim tệ, ngươi thắng, là có thể đem bảo đao lấy đi, nếu như ngươi thua rồi, liền cho ta 5.000 kim tệ, làm sao? Lý Hạo trong lòng hơi động, Thạch Phong đao trong tay, chính là tinh cương chế tạo, xuất từ danh ra tay. 8.000 kim tệ, tuyệt đối phi thường trị. Bây giờ Long Trần kẻ ngu này, lại dám dùng vật này tới làm ngăn chặn, trong lòng hắn đã sớm hồi hộp. Ngoài miệng nhưng giễu cợt nói, không biết ngươi nếu như thua sau khi, có người có thể hay không trở mặt không công nhận a? Yên tâm đi, ta Thạch Phong từ trước đến giờ nói một là một. Thạch Phong cười lạnh nói. Được, vậy thì đi võ đài ký kết khế ước đi, ngày hôm nay không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, ta liền không gọi Lý Hạo. Lý Hạo không khỏi đại hỉ, hăng hái nói. Long Trần sắc mặt bình tĩnh, bất quá trong hai mắt, hiện ra cái kia một vệt âm trầm, Lý Hạo bất quá là Chu Diệu Dương bên người một con chó, cũng không có bị Long Trần để ở trong mắt, bất quá bọn hắn như vậy châm đối với mình, đến cùng có âm mưu gì. Bất quá mặc kệ âm mưu gì, luôn có cháy nhà ra mặt chuột một ngày, Long Trần đoàn người thẳng đến đế đô ở ngoài một chỗ võ đài mà đi. Chương 3, Phong Mang lần đầu xuất hiện, Phượng Minh đế quốc, Vũ Phong thịnh hành, tranh đấu không thể tránh được, cho nên ở đế đô ở ngoài. Có một tòa sinh tử đài, nơi đó là giải quyết ân oán cá nhân địa phương. Nơi này, chỉ là song phương đồng ý, ở sinh tử khế ước trên ký tên, một khi lên võ đài, coi như là giết chết đối phương, cũng sẽ không phải chịu pháp luật đế quốc trừng phạt. Trong ngày thường, nơi này liền có vô số người xem náo nhiệt, ngày hôm nay cũng tương tự có thật nhiều, bất quá từng cuộc một quyết chiến kết thúc, khi hai người thiếu niên người lên đài sau, phía dưới gây nên rối loạn tưng bừng. Người kia không phải Long Trần sao? Hắn tại sao lại đến rồi? Đúng đấy, ngày hôm qua suýt chút nữa bị đánh chết, ngày hôm nay tại sao lại đến rồi? Hừ, phỏng chừng là không muốn sống, muốn ở chỗ này bị người khác đánh chết ba. Long Thiên Khiếu Tôn làm Trấn Sa Hậu, được gọi là một đời quân thần, thế nhưng chân chính gọi hắn là quân thần người, đều là những cái kia hưởng thọ gặp chiến tranh độc hại bần dân. Mà ở đế đô những này nhân vật phi phú tức quý môn, sinh sống ở Thái Bình thịnh thế, cũng không đem xuất thân bình dân Long Thiên Khiếu nhìn ở trong mắt. Cho nên đối với Long Trần, toàn bộ đế đô cũng không có mấy người để mắt hắn. Long Trần, người tên rác rưởi này, tại sao lại đến rồi, này không phải mù làm lỡ công phu sao? Ai muốn ý xem ngươi luận võ, cút nhanh lên chứng ba. Là, nếu như muốn tự sát, cũng tìm một chỗ không người, không ai đồng ý xem nhất tên rác rưởi, quá lãng phí thời gian. Trong lúc nhất thời dưới đài mấy trăm người xem náo nhiệt, không khỏi lớn tiếng chửi bới, hiển nhiên đối với Long Trần cực kỳ phản cảm. Bất quá xa xa một cái không đáng chú ý trong góc, hai cái mang theo khăn che mặt thiếu nữ, chính hết sức chăm chú nhìn trên đài cái kia bóng người. Tỷ tỷ, cái kia là vị hôn phu của ngươi, thấy thế nào rất kém cỏi dáng vẻ, khắp toàn thân một chút rung động đều không có. Một cô thiếu nữ có chút thất vọng nói. Hừ, còn không là cha tự chủ trương, năm đó chỉ phúc vi hôn, đem ta gả cho hắn, thực sự là tức chết người. Một thiếu nữ khác, cực kỳ buồn bực nói. Trên võ đài, Long Trần chút nào không biết. Có hai thiếu nữ chính đang nhòm ngó bọn hắn, mà đối với những cái kia tiếng quát mắng, hắn cũng vậy không hề có một chút phản ứng, chỉ là nhàn nhạt nhìn Lý Hạo. Lý Hạo chỉ vào những cái kia gây rối đám người, cười lạnh nói, nhìn thấy không, ngươi là một cái không được hoan nghênh rác rưởi, thức thời hay vẫn là chính mình đập đầu chết quên đi. Long Trần chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, không nói một lời. Cong, một tiếng chuông vang truyền đến, đó là quyết đấu bắt đầu tín hiệu, tiếng chuông vừa vang, sinh tử một đường. Nguyên bản ầm ĩ đám người. Bởi vì tiếng chuông vang lên mà trở nên yên lặng, dù sao cũng là quyết chiến sinh tử, nói không chắc lúc nào liền sẽ có người chết. Tỷ tỷ, người cái kia vị hôn phu, một điểm tu vi cũng không có, hắn đối mặt nhưng là một cái tụ khí tầng 3 gia hỏa, người không lo lắng sao? Cô gái kia hỏi, hừ, có cái gì tốt lo lắng, chết rồi dẹp đi, quản ta chuyện gì. Một thiếu nữ khác khẽ hừ một tiếng nói, bất quá ngoài miệng nói chuyện, trong lòng bàn tay cũng đã nhiều thêm một món phi thường quái lạ tia võng. Hi hi, còn nói không để ý, liền vũ khí đều chuẩn bị, xem ra ngươi vẫn là ở tử hắn, bất quá đừng nói, hắn tuy rằng tu vi quá phế bỏ, bất quá vóc người thật là không có nói, nếu không, tỷ tỷ ngươi không muốn hắn, để cho ta đi. Cô gái kia cười hì hì nói. Nói hưu nói vượn, chuyện như vậy là có thể tùy tiện loạn để sao? Nếu như ngươi yêu thích hắn, có thể chờ ta với hắn từ hôn sau khi, tùy tiện ngươi làm sao. Một cái khác nữ tử tức giận nói. Hì hì, trên võ đài Long Trần trước sau bình tĩnh như nước, cùng ngày hôm qua cái kia nghiến răng nghiến lợi hắn, quả thực là hai người. Long Trần, có phải là chết đến nơi rồi, trái lại bình tĩnh lại cơ chứ? Yên tâm đi, xem ở ngươi tiền đặt cược trên, ngày hôm nay ta không sẽ đánh chết ngươi. Lý Hạo một mặt đắc y nói, phí lời thật nhiều, mau mau động thủ đi, ta một lúc còn có chuyện nhi. Long Trần hơi không kiên nhẫn nói. Bởi vì toàn trường rất yên tĩnh, cho nên Long Trần, một chữ không rơi truyền vào trong tai của mọi người, trong nháy mắt toàn bộ dưới lôi đài, bùng nổ ra một trận cười nhạo. Lý Hạo, ngươi còn chờ cái gì, vội vàng đem tên khốn kiếp này đánh chết, thực sự quá để chúng ta buồn nôn. Có người nhận thức Lý Hạo, tại chỗ kêu to. Lý Hạo trên mặt hiện lên nhất nụ cười gằn, không do dự nữa, thuộc về tụ khí tầng 3 thực lực toàn bộ bạo phát, dưới chân ở trên võ đài một điểm, người đã đánh về phía Long Trần, một quyền vung ra. Lý Hạo vừa xuất kích, dưới đài liền bùng nổ ra một trận tiếng ủng hộ, Lý Hạo tư thế rất đẹp trai. Thật một chiêu, Lâm Phong Ngọc thụ quyền, có người nhận ra này một chiêu, bất quá xa xa hai cô gái, đều âm thầm phi một cái, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Long Trần đồng dạng khóe miệng cũng hiện lên một vệt trào phúng, như vậy trăm ngàn chỗ hở ngớ ngẩn chiêu số, cũng có thể dùng để đối địch. Thấy một quyền đối với mình mặt đập tới, kinh phong gào thét, thế nhưng Long Trần coi như không thấy, không nhúc nhích. Ha ha, tên rác rưởi này, liền trốn đều sẽ không né dưới đài có người trào phúng. Bất quá hắn trào phúng vừa hô xong, Lý Hạo nắm đấm, đã đứng ở Long Trần mặt ba tấc phía trước nơi, không nhúc nhích. Nguyên bản những cái kia tận tình trào phúng người, lập tức không còn âm thanh. Bọn hắn phát hiện Long Trần một chân duỗi ra, bàn chân tàn nhẫn mà đá vào Lý Hạo hai chân trung gian. Nguyên bản mặt mày hớn hở, không mất phiên phiên bản sắc Lý Hạo, lúc này sắc mặt dường như tử cà giống như vậy, hiển nhiên Long Trần một cước, để hắn không phải rất thoải mái, đau đớn kịch liệt, để hắn khuôn mặt vặn vẹo, hơi động cũng động không được. Hắn động không được, Long Trần có thể chuyển động, ngay khi hắn dừng lại một khắc đó, Long Trần song tay nắm lấy cái kia Lý Hạo tóc, dùng sức trở về một vùng, đồng thời chính mình cứng chắc đầu gối xô ra. Ầm ầm ầm, Long Trần động tác phi thường vui tai vui mắt, đoạn rõ ràng, động tác thêm âm thanh, làm cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt thị giác xung kích cùng thanh thoát cảm giác tiết tấu. Khiến người ta nha chua tiếng gãy xương truyền đến, Lý Hạo liên tục đã trúng 3 lần đòn nghiêm trọng, xương mũi đã sụp đổ biến hình, máu me đầy mặt, người đã hôn mê. Trong lúc nhất thời toàn bộ sân bãi, một mảnh yên lặng như tờ, chẳng ai nghĩ tới, một cái tụ khí cảnh tầng 3 cường giả, bị một cái không có một tia tu vi rác rưởi, nhanh như vậy cho đánh bại. Hơn nữa còn dùng chính là sạch sẽ nhất, gọn gàng nhất phương thức cho đánh bại, kết quả này, phảng phất một cái mạnh mẽ bạt tai, đánh ở đám kia rêu rao lên đám người trên mặt. Liền ngay cả xa xa lén lút quan chiến hai thiếu nữ cũng đều một mặt kinh ngạc vẻ, cái kia Lý Hạo, ở trước mặt các nàng chẳng là cái thá gì, có thể phất tay giết chết. Thế nhưng Long Trần không giống nhau a, hắn từ đầu đến cuối, đều chưa hề dùng tới một tia linh khí, hoàn toàn là dùng phàm nhân đấu pháp, đem Lý Hạo cho đánh bại. Long Trần thắng, một thanh âm từ dưới đài truyền đến, đó là một ông già, chuyên môn chủ trì võ đài, phụ trách đăng ký cùng tuyên bố. Long Trần ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, hắn dùng rất lớn nghị lực, mới đưa sát ý trong lòng áp chế xuống, hiện tại cũng không phải giết người thời cơ tốt. Chỉ có điều bị ngột ngạt quá lâu, lập tức bộc phát ra, rất khó thu hồi đi, ở bên ngoài xem ra, cho rằng Long Trần là kích ra tay chân thoát lực, điên cuồng thở dốc. Long Trần đi xuống đài, đi tới ông lão kia bên người, thu hồi chính mình tiền đặt cược trường đao, cũng được một tấm 5.000 kim tệ tinh thẻ. Quy tắc của nơi này là, thi đấu trước, đều phải đem tiền đặt cược giao cho trọng tài, lấy đó công chính, như vậy cũng ngăn chặn đổi ý khả năng. Bắt được bảo đao sau, Long Trần trực tiếp đưa nó trả lại Thạch Phong, chính mình đem tinh thẻ bỏ vào trong ngực, trong lòng không khỏi có chút kích động. Tuy rằng 5.000 kim tệ không nhiều, thế nhưng có thể giải quyết một ít khẩn cấp, mặt trên cắt xén Long gia bổng lộc đã rất lâu, bây giờ Long gia thật sự nhanh đói meo. Ở vô số người nhìn kỹ bên trong, hai người chậm rãi rời đi, cái kia hai thiếu nữ, thấy Long Trần rời đi, cũng theo biến mất rồi. Long Trần đem Lý Hạo đánh bại tin tức, dường như dài ra chân giống như vậy, lập tức truyền khắp toàn bộ đế đô, để vô số người khó hiểu, một cái không nên tập võ rác rưởi, làm sao có khả năng lập tức trở nên lợi hại. Thế nhưng có vô số người tận mắt chứng kiến, càng có Lý Hạo bị nhấc hồi phủ bên trong tin tức truyền ra, trong lúc nhất thời không ít người có chút không thể nào tiếp thu được. Long Trần cùng Thạch Phong sau khi rời đi, Long Trần vốn định cùng Thạch Phong chia của, bất quá Thạch Phong chết sống không chịu, cuối cùng cớ chính mình có việc, hãy đi về trước, liền Long Trần tại sao bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ đều không có hỏi. Đem phần này ân tình ký ở trong lòng, Long Trần thẳng đến Bách Thảo Đường mà đi, tiến vào Bách Thảo Đường sau, Long Trần yêu cầu một phần nơi này dược liệu mục lục. Mặt trên rõ ràng ghi chép các loại dược liệu tên gọi cùng giá cả, Long Trần ở phía trên nhìn thấy luyện chế phong phủ đan phần lớn dược liệu, cũng còn tốt luyện chế phong phủ đan dược liệu, cũng không phải đặc biệt hy hữu. Bất quá nhìn thấy mặt trên giá cả, Long Trần trong lòng đang chảy máu, chính mình những kim tệ đó, chỉ đủ mua 3 phần tài liệu. Thế nhưng hắn không nên toàn bộ mua vật liệu, còn cần mua một cái luyện đan đỉnh lô, hơn nữa càng cần mua một ít cái khác đồ dự bị dược liệu, trong tay hắn này điểm kim tệ, bất quá là như muối bỏ biển. Thế nhưng không mua lại không được, Long Trần cắn răng một cái, bỏ ra 1,200 kim tệ, mua một cái phẩm chất kém cỏi nhất đỉnh đồng thao lô. Lại mua một phần luyện chế phong phủ đan dược liệu, đồng thời mua lượng lớn luyện chế hồi khí tán dược liệu. Khi Long Trần từ Bách Thảo Đường sau khi ra ngoài, hắn tinh thẻ trên, chỉ có 500 kim tệ. Sau khi về đến nhà, Long Trần thẳng đến phòng của mình, đem đại môn khóa chặt, để Bảo Nhi thông báo tất cả mọi người không nỡ đánh khuấy chính mình. Hắn biết mẫu thân nhất định sẽ biết mình lại đi luận võ tin tức, sợ mẫu thân lo lắng, cố ý để Bảo Nhi đi ngăn trở mẫu thân, ngược lại chính mình cũng không chuyện gì, mẫu thân hẳn là sẽ không quá mức lo lắng. Bây giờ hắn tranh thủ từng phút từng giây, nhất định phải mau nhanh tăng cao thực lực, hiện tại Long gia quẫn cảnh, không có bề ngoài biểu hiện đơn giản như vậy, Long Trần ngửi được cảm giác nguy hiểm. Hô, Long Trần trong cơ thể linh khí vận chuyển, nơi lòng bàn tay hiện lên một đám lửa, đây chính là đan sư ngưng tụ đan hỏa. Bất quá nhìn thấy đoàn kia hỏa diễm, để Long Trần không khỏi giờ khóc giờ cười, này đoàn hỏa diễm cũng quá yếu một chút đi. Đan hỏa là đan sư lấy tự thân linh khí, trải qua đặc biệt vận hành phương thức, ngưng tụ ra linh khí chi hỏa, thế nhưng bây giờ Long Trần ngưng tụ ra đan hỏa, nhiệt độ phi thường thấp, so với phổ thông phàm hỏa không mạnh hơn bao nhiêu. Hơn nữa Long Trần phát hiện, không có đan điền chống đỡ, chính mình đan hỏa kéo dài không được một phút, xa xa còn chưa đủ luyện chế đan dược thời gian. Long Trần một trận cười khổ. Cũng còn tốt đồ dự bị hậu chiêu, Long Trần không có luyện chế đan dược, trước đem hồi khí tán dược liệu để vào trong đỉnh, từng cái tinh luyện, bất quá hắn không có tác dụng đan hỏa, mà là dùng gỗ chi hỏa. Khi hết thảy dược liệu luyện xong sau khi, Long Trần bên người, thêm ra dòng giã một vò hồi khí dịch, thoáng nghỉ ngơi một lát sau, Long Trần hít sâu một hơi. Nên chính thức bắt đầu luyện chế phong phủ đan thời điểm. Chương 4, ngưng tụ phong phủ tinh, cửu âm thảo, tinh luyện xong xuôi, địa long căn, tinh luyện xong xuôi. Viêm vị, tinh luyện xong xuôi, hơn 30 loại cỏ khô, Long Trần dùng dòng giã mấy canh giờ, mới từng cái tinh luyện xong xuôi, lùi đầu đầy mồ hôi. Luyện đan cùng ngao dược không giống nhau, cần đem mỗi một cây cỏ dược tinh hoa tinh luyện ra, đi trừ tạp chất, luyện thành bụi phấn. Nhưng là Long Trần trong tay hỏa, quá mức rác rưởi, tinh luyện ra bột phấn tạp chất quá nhiều, nhưng này chuyện bất đắc dĩ. Số 1, Long Trần tu vi không đủ, không có kéo dài năng lượng kích phát đan hỏa, vì vậy hỏa diễm chi lực không mạnh. Thứ hai, Long Trần hiện ở không có cơ hội, cũng không có năng lực đi thuần phục cái khác hỏa diễm, chỉ có thể như thế chấp nhận đến rồi. Phong phủ đan là nhất giai đan dược, thông thường chỉ có đan đồ cấp đan tu mới có thể luyện chế ra nhất giai đan dược. Bất quá muốn tu tập luyện đan chi thuật, ngoại trừ cần có mạnh mẽ đan hỏa, còn cần phối lấy hùng hồn linh khí, quan trọng nhất chính là cần cực kỳ mạnh mẽ hồn lực. Cái khác khác biệt đều còn không khó, đan hỏa chỉ cần có điều kiện, có thể bắt giữ hỏa hệ ma thú, tuần thành sủng vật. Mượn ma thú chi hỏa, bồi nuôi mình mồi lửa, như thế phi thường mạnh mẽ. 99% trở lên luyện đan sư, dùng đều là thú hỏa, chỉ có một ít truyền thừa cực kỳ cổ lão, có hùng hậu thực lực luyện đan sư, mới có thể trưởng khống một loại trong thiên địa, cực kỳ thần bí phiêu miểu linh hỏa. Linh hỏa là một loại có linh hồn hỏa diễm, Long Trần trong ký ức, thật giống đã từng nắm giữ quá một loại cực kỳ châu bò thiên địa linh hỏa. Đáng tiếc lại châu bò, hiện tại cũng phải dùng khổ bức rác rưởi hỏa, kế tục luyện đan. Trong ký ức đồ vật, lại không bỏ ra nổi đến. Nghỉ ngơi gần đủ rồi, Long Trần hít sâu một hơi. Hô, nơi lòng bàn tay nhất đạo dài nửa thước chá ngọn lửa màu vàng nhảy ra, một luồng nhiệt khí vào tới. Vẫn được, trải qua vừa nãy tinh luyện, hỏa diễm chi lực, thoáng giải ra một tia, quên đi, có chút ít còn hơn không ba. Liên tục đem 7 loại thuốc tinh hoa, tập trung vào lô bên trong, lực lượng linh hồn triển khai, Long Trần trong tay hỏa diễm bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên, so với trước mạnh mẽ mấy lần. Dùng lực lượng linh hồn thôi thúc hỏa diễm, nếu như bị luyện đan sư khác nhìn thấy, có thể hay không hù chết. Long Trần một trận cười khổ, luyện đan sư quý báu nhất là lực lượng linh hồn, người lực lượng linh hồn, trên căn bản đều là trời sinh, theo tu vi tăng lên, bị động tăng trưởng. Lực lượng linh hồn là luyện đan căn bản, luyện đan thời gian, cần đại lượng lực lượng linh hồn, khống chế hỏa hầu, hơi có sai lầm, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, luyện thành một đống đan hôi, nếu như dược lực mạnh mẽ đan dược, còn có thể nổ lô. Thông thường luyện đan sư là sẽ không ở nhất lúc mới bắt đầu, liền tập trung vào lực lượng linh hồn, cơ bản đều là ở trung hậu kỳ, đan dược sắp hình thành thì, dùng lực lượng linh hồn cẩn thận từng ly từng tí một khống chế cháy lực phát ra. Dù sao vào lúc ấy, mới được thành đan then chốt, hỏa diễm nhiệt độ cần phải không ngừng biến hóa, lúc cao lúc thấp, thì mãnh thì hoãn, đối với lực lượng linh hồn tiêu hao lớn vô cùng. Nếu như vào lúc ấy hồn lực khô cạn, như vậy một lò đan, trên căn bản coi như là báo hỏng, mà Long Trần lại vừa bắt đầu hay dùng lực lượng linh hồn. Hơn nữa cực kỳ quý giá lực lượng linh hồn, chỉ là vì gia tăng hỏa lực, làm củi hòa thiêu, bất luận cái nào luyện đan sư, tuyệt đối là muốn chửi ầm lên, coi như là phá sản, cũng không có như thế phá sản. Nhưng là Long Trần không sợ, dựa theo trí nhớ của hắn, hắn bây giờ lực lượng linh hồn đã không kém với luyện đan sư. Đan tu đẳng cấp, lần lượt là đan đồ, đan sĩ, đan sư, đan vương, đan hoàng, đan tông, đan tôn, đan thánh, đan đế. Ở Long Trần trong ký ức, nhưng là có một cái đan đế đại năng ký ức, cố mà đối với tự thân năng lượng, thập phân rõ ràng. Lần này Long Trần tỉnh lại, linh hồn của hắn lực lượng phát sinh biến dị, mạnh mẽ dị thường, cho nên Long Trần có tư cách như thế làm. Vù, Long Trần phía trước lò luyện đan, hơi run nhúc nhích một chút, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Kha kha, tưới dầu lên lửa, tốc độ nhanh hơn không ít. Vội vàng lại đầu 3 vị thuốc tiến vào lô bên trong, bất quá lúc này Long Trần trên trán đã thấy hãn. Vội vàng lấy ra một cái dài hơn 2 thước cọng cỏ, một con để vào dược trong bình, nơi đó bầy đặt tràn đầy một vỏ hồi khí dịch, một đầu khác thả vào trong miệng, tàn nhẫn mà hấp một cái. Hồi khí dịch vào bụng sau khi, cả người lỗ chân lông cấp tốc mở ra, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, nguyên bản sắp khô cạn linh lực, tới lúc gấp rút tốc khôi phục. Đây là Long Trần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cũng vậy luyện chế phong phủ đan chuẩn bị công tác, bằng không lấy hắn hiện tại này điểm linh lực, muốn luyện đan, chỉ có thể là một chuyện cười. Trong miệng ngậm cọng cỏ, thỉnh thoảng hút vào một ngụm hồi khí dịch, cung cấp này trong cơ thể linh khí phát ra. So với Long Trần linh khí, hắn hồn lực quá mức hùng hậu, mãi đến tận 2 ngày sau, Long Trần mới cảm giác được vẻ uể oải, đó là linh hồn lực lượng tiêu hao rất lớn biểu hiện. Bất quá lúc này, bên trong lò luyện đan toàn bộ dược liệu đã tập trung vào xong xuôi, liền còn lại phần kết công tác, mùi thuốc đã bắt đầu chung quanh tràn ngập. Tuy rằng ở Long Trần trong ấn tượng, như vậy nhất giai đan dược, có thể nhắm mắt lại luyện, thế nhưng hiện tại không giống nhau, đây chính là thay đổi hắn vận mệnh đồ vật, nói không sốt sáng vậy thì là giả. Vù, bỗng nhiên bên trong lò luyện đan một trận nhảy lên, phát sinh một trận vù hưởng, bên trong lò luyện đan khí tức bắt đầu trở nên cuồng bạo. Long Trần không có một tia kinh hoàng, trái lại khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, đây là thành đan điểm báo, cũng vậy luyện đan thời khắc quan trọng nhất. Lực lượng linh hồn toàn bộ vận chuyển, không có một tia bảo lưu, trong tay hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, một nguồn sức mạnh vô hình, thật chặt khóa lại toàn bộ lò luyện đan. Cái này thủ pháp tên là phong thiên tỏa địa, chính là Long Trần trong ký ức, tự nghĩ ra một cái chiêu số, chính là vì phòng ngừa bạo đan, nổ lô dùng. Hơn nữa chiêu số này, phi thường thực dụng, có thể trong thời gian ngắn nhất, đem lô bên trong hết thảy dược lực khóa lại, không đến nỗi trôi đi quá nhiều. Thông thường luyện đan sư đều sẽ dùng ở bước cuối cùng trên, bởi vì đan dược cuồng bạo, lấy ôn hòa thủ đoạn, khiến cho ổn định lại. Tuy rằng làm như thế, độ nguy hiểm nhỏ rất nhiều, thế nhưng thuốc tinh hoa trôi đi lớn vô cùng, vì vậy đan dược hiệu quả phi thường. Theo Long Trần lực lượng linh hồn toàn lực áp chế, toàn bộ lò luyện đan phát sinh một tiếng vang trầm thấp, lập tức tiếng động hoàn toàn không có. Long Trần nhìn trước mắt đã bình tĩnh lò luyện đan, không khỏi điên cuồng thở dốc, toàn thân mồ hôi ướt đẫm, cả người cũng cảm giác trời đất quay cuồng. Quá một hồi lâu, Long Trần mới thoáng khôi phục một ít, mang theo tâm tình kích động, mở ra nắp lò, liền ngay cả tay đều có chút run rẩy. 5 viên tròn vo viên đạn, ánh vào Long Trần trong mắt, mùi thuốc nồng nặc, tràn ngập cả phòng. 2 viên hạ phẩm, 3 viên phế đan, ai, nói ra, muốn ném người chết. Long Trần trên mặt kích động không thôi, thế nhưng trong miệng nhưng thở dài một tiếng. Long Trần sững sờ, không khỏi cười ha ha, chính mình dung hợp một đời đan đế ký ức, xem ra vị kia đan đế quá mức kiêu ngạo. Hắn mới mặc kệ mất mặt gì không mất mặt đây, vội vàng đem 5 viên đan dược thả vào trong tay xem xét tỉ mỉ. 2 viên hạ phẩm đan dược, quanh thân êm dịu, đan hương phân tán, thấm ruột thấm gan, nghe liền làm cho tâm thần người phấn chấn. Long Trần trong lòng không khỏi một trận mừng như điên, một viên thành phẩm đan dược, ở đế đô ít nhất có thể bán trên 10 mấy vạn kim tệ. Mà trong tay 3 viên phế đan, cũng so với mẫu thân cầu đến viên thuốc mạnh hơn không ít, ít nhất dược hiệu tinh hoa, có 3 thành dược lực, đều bị tỏa ở đan bên trong. Dược hiệu tinh hoa chiếm cứ đan dược 5 phần 10, liền được gọi là hạ phẩm đan dược, mà hạ phẩm đan dược, chiếm cứ toàn bộ đan dược giới 80% trở lên. Dược hiệu tinh hoa chiếm cứ 6 phần 10, được gọi là trung phẩm đan dược, 7 phần 10 được gọi là thượng phẩm, 8 phần 10 được gọi là cực phẩm, 9 phần 10 được gọi là tuyệt phẩm, còn 10 phần. Kha kha, Long Trần hiện tại liền không muốn, quá mức xa xôi, có thể có người sẽ cảm thấy, 5 phần 10 cùng 6 phần 10 dược hiệu, khác nhau ở chỗ nào. Ăn 2 viên hạ phẩm đan dược, không phải so với 1 viên trung phẩm đan dược tốt hơn nhiều sao. Nếu như có người hỏi như vậy đi ra, nhất định sẽ bị ngụm nước phun chết. Đan dược bên trong ngoại trừ tinh hoa, là tạp chất, cái gọi là tạp chất, cũng không cách nào bị thân thể hấp thu đồ vật. Quan trọng nhất chính là, những cái kia tạp chất, hội trung hòa một phần tinh hoa hấp thu. Mà cái gọi là dược 3 phần độc cũng không phải là một câu tục ngữ, mà là một câu chân lý. Đan dược đang ngưng tụ thời gian, khó tránh khỏi hội sản sinh đan độc. Loại độc chất này, nếu như cũng không phải là uống lâu dài, cũng sẽ không có quá cảm thấy cảm giác. Thế nhưng thân là người tu hành, đan dược thường thường là cứu mạng đồ vật, trong cuộc đời không biết muốn ăn bao nhiêu, khi trong cơ thể đan độc ngưng tụ tới trình độ nhất định, liền thành độc dược đòi mạng. Đan độc là khó nhất thanh trừ một loại độc, thâm nhập huyết nhục, cốt tủy thậm chí là linh hồn, mà càng là cao cấp đan dược, tác dụng phụ liền càng nhỏ. Cho nên hạ phẩm đan dược cùng trung phẩm đan dược, giữa hai người hiệu quả chênh lệch sẽ ở gấp 10 lần trở lên, mà giá cả nhưng cách biệt gấp 100 lần trở lên. Long Trần đem 5 viên đan dược thu hồi, đem lò luyện đan chờ tất cả đồ vật thu thập xong, cũng lại không chịu được nữa, ngã đầu liền ngủ. Không biết ngủ bao lâu, Long Trần cảm thấy một đôi tay ấm áp, xoa xoa gò má của hắn, cũng trong mơ hồ nghe được một ít nghỉ non thanh, bất quá hắn thực sự quá mệt mỏi, không cách nào tỉnh dậy. Khi Long Trần tỉnh lại lần nữa thì, đã là sau 3 ngày, bụng đói cồn cào hắn, ăn như hùm như sói ăn một bữa sau lại bắt đầu bế quan. Nuốt một viên phế đan, dùng lực lượng linh hồn, xúc động đan dược lực lượng, tiến vào dưới chân huyệt Dũng Tuyền, nơi đó chính là cửu tinh bá thể quyết đệ nhất tinh phong phủ tinh, ngưng tụ vị trí. Long Trần chân phải chấn động, dưới chân mặt đất, phát sinh một tiếng nổ vang, mặt đất sản sinh rạn nứt, che kín cả phòng. Rất tốt, đã tìm tới kinh mạch con đường cùng chuẩn xác vị trí, tiếp đó là có thể chân chính xung kích. Long Trần khẽ mỉm cười, trong tay thêm ra một cái hạ phẩm phong phủ đan, trực tiếp vứt vào trong miệng, một luồng cực kỳ tinh khiết năng lượng bạo phát, ở Long Trần dẫn dắt dưới, thẳng đến Long Trần dưới chân huyệt Dũng Tuyền. Bàn chân huyệt Dũng Tuyền hơi động, khác nào khô cạn lòng sông được thoải mái, theo dược lực tràn vào, lại như một con dao long, ở nơi đó điên cuồng bừa bãi tàn phá. Oanh, một tiếng nổ vang truyền đến, năng lượng kinh khủng phân tán, Long Trần trên người không gió mà bay, một luồng khí tức kinh khủng nổ tung, cả phòng bị chấn bể, bụi mù phân tán, sóng khí cuồn cuộn. Bụi mù chậm rãi tản đi, lộ ra Long Trần tuấn giật dung, tinh trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, cảm thụ bàn chân nơi, một cái nho nhỏ đậu trạng thể, vô tận năng lượng dọc theo dưới chân tràn vào toàn thân, Long Trần hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Long Trần động tĩnh bên này, lập tức gây nên toàn bộ hầu phủ chú ý, mọi người dồn dập tới rồi. Thấy mẫu thân cũng lại đây, Long Trần trận lại nói, nương, ngày hôm nay là thế tử tiến vào quá học cung học tập tháng ngày, ta cản sắp tới rồi. Nói xong lưu lại một đám trợn mắt ngoác mồm mọi người cùng một đống rách nát phế tích, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, thẳng đến quá học cung mà đi. Chương 5, Thái học cung. Thái học cung, mỗi tháng làm đế đô hết thảy thế tử mở ra một lần, mở ra thời gian là một ngày, buổi sáng tu tập thơ từ lễ nghi, buổi chiều trong cung võ đạo điển tàng, miễn phí đối với mọi người mở ra. Trước đây mỗi lần Thái học cung mở ra, trên căn bản đều cùng Long Trần không có một cái tiền đồng quan hệ, bởi vì hắn đi tới, chỉ sẽ trở thành mọi người trào phúng đối tượng. Thế nhưng hiện tại không giống, Long Trần thông qua dùng cái kia viên phong phủ đan sau, đã ngưng tụ ra phong phủ tinh mô hình. Tuy rằng chỉ là một cái mô hình, còn tồn trữ không được bao nhiêu linh khí, thế nhưng dù sao cũng hơn thân thể kinh lạc tồn trữ số lượng lớn hơn nhiều, kinh lạc thật giống như dòng sông, mà đan điền là chứa đựng bách xuyên đại hải, thông thường cũng được gọi là khí hải. Dòng sông mặc dù coi như nhiều, thế nhưng dung lượng có hạn, không có đan điền chống đỡ, chẳng mấy chốc sẽ khô cạn, thế nhưng tất cả những thứ này vấn đề, đều theo gió phủ tinh ngưng tụ, toàn bộ giải quyết. Quan trọng nhất chính là, phong phủ tinh ngưng tụ mô hình, chỉ là sau đó có thể số lượng lớn đủ, chung quy hội hình thành một viên hoàn chỉnh phong phủ tinh. Vào lúc ấy, Long Trần đều sẽ nắm giữ một viên thuộc về mình cái thứ nhất đan điền, cửu tinh bá thể quyết, biến thái nhất là điểm này. Khi cửu tinh toàn mở, thì tương đương với có 9 cái đan điền vận hành, dùng gót chân nghĩ, cũng biết như vậy hùng hồn ngọn nguồn linh lực, nhiều lắm mà cường hãn. Hơn nữa Long Trần tuy rằng có cửu tinh bá thể quyết toàn bộ vận hành pháp môn, thế nhưng đối với cái môn này nghịch thiên công pháp, hiểu rõ còn là phi thường ít, còn cần không ngừng mà tìm tòi. Chờ đến hắn hoàn toàn ngưng tụ ra phong phủ tinh sau, là có thể tồn trữ lượng lớn linh khí, hắn là có thể thử nghiệm cô đọng huyết thống tiến vào ngưng huyết cảnh, một lần trở thành một tên chân chính võ giả. Tụ khí cảnh chỉ có điều là tu võ nhập môn bước thứ nhất, chỉ có bước vào ngưng huyết cảnh, quanh thân khí huyết dâng trào, sức chiến đấu bão táp, đây mới thực sự là võ giả. Long Trần hiện tại không biết mình bây giờ trạng thái xem như là tụ khí cảnh mấy tầng thiên, thế nhưng theo gió phủ tinh mô hình hình thành, thân thể của hắn bị cường hóa rất nhiều, điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Bây giờ hắn đơn giản một quyền đánh ra, tiếng gió gầm rú, có thể đập vỡ tan năm thước ở ngoài bình hoa, cả người đều tràn ngập sức mạnh. Lần này đến Thái Học Cung, hắn là chạy võ đạo điển tàng đến, phong phủ tinh ngưng tụ sắp tới, trong cơ thể linh khí, cũng từ từ đầy đủ, hắn đã có thể tu hành võ đạo chiến kỹ. Cái gọi là võ đạo chiến kỹ, đều là một ít tiền bối đại năng, căn cứ tự thân linh khí, thông qua mạch lạc hướng đi, tổng kết ra kỹ xảo chiến đấu. Chiến kỹ là phi thường đáng sợ, nó có thể để cho võ giả kích thích ra sức mạnh mạnh mẽ, là bình thường sức chiến đấu vài lần, dũng không mà khi. Cho nên chiến kỹ đối với mỗi một cái võ giả tới nói, đều là phi thường trọng yếu, bây giờ Long Trần có tu tập chiến kỹ linh khí, cho nên cũng là không thể chờ đợi được nữa. Thái Học Cung, ở vào đế đô Bắc Trích, diện tích mấy chục dặm, là ngoại trừ Hoàng Cung bên ngoài, hùng vĩ nhất kiến trúc. Long Trần nghiệm chứng yêu sau, tiến vào Thái Học Cung bên trong, thẳng đến Văn Học Điện, nơi này là buổi sáng tu hành địa phương, nghe đạo học tiên sinh chuyện trò, thơ từ lễ nghi, Văn Học Điện cố chờ một ít già cỗi lý luận. Mới vừa tiến vào Văn Học Điện, bởi vì đến sớm, to lớn một cái Văn Học Điện, chỉ có mười mấy thế tử ở đây. Ha ha, Long Huynh, ngươi đến rồi. Long Trần vừa tới, nhất thời có mấy người thiếu niên, nhiệt tình hướng về Long Trần chào hỏi. Những thiếu niên này cùng Long Trần như thế, bọn hắn nằm ở các loại nguyên nhân, cũng không cách nào tu hành, tuy rằng không tính là bạn tri kỷ bạn tốt, thế nhưng cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Ở Vũ Phong đỉnh thịnh Phượng Minh đế quốc, bọn hắn tuy rằng không có như Long Trần như vậy bị bắt nạt như vậy thảm, thế nhưng cũng thường thường bị trào phúng xem thường, nhận hết mắt lạnh. Cho nên mấy người này cùng Long Trần hay vẫn là rất nói chuyện hợp nhau, đặc biệt là rất lâu không gặp Long Trần đi tới nơi này, ngày hôm nay vừa thấy đặc biệt cao hứng. Ha ha, mấy vị đúng là đến đủ sớm a. Long Trần cũng cười chào hỏi nói, bây giờ phong phủ tinh ngưng tụ thành công, tâm tình thật tốt, thay đổi ngày xưa đổi đường. Nghe nói mấy ngày trước, Long Huynh đại triển thần uy, đánh bại Lý Hạo, thật là làm cho chúng ta ngưỡng mộ a. Lẽ nào Long Huynh đã có thể tu hành? Một cái gầy gò nam tử phi thường hâm mộ nói, bọn hắn nguyên bản cùng Long Trần đều là một cấp bậc, bây giờ nghe được Long Trần lại đánh bại tụ khí tầng 3 Lý Hạo, khiếp sợ đồng thời, cũng mang theo một tia ước ao. Kha kha, vận may mà thôi, bất quá tiểu đệ gần nhất, tân học như thế thần kỹ, Long Trần không muốn liền cái đề tài này tiếp tục nữa, có chút thần bí nói. Thần kỹ, đó là cái gì? Quả nhiên mọi người lập tức bị hấp dẫn, trong nháy mắt chuyển hướng đề tài. Kha kha, tiểu đệ gần nhất được một quyển tương pháp bí tịch, khổ đọc tướng thuật, hơn nữa khá có tâm đắc. Long Trần hơi hơi đắc ý nói. Tương pháp, cái kia không phải đầu đường đoán mệnh lừa người sao? Lời ấy sai rồi, tiểu đệ gần nhất nghiên cứu tướng thuật, hơi có tâm đắc. Ngày ấy ta thấy Lý Hạo ấn đường biến thành màu đen, thái dương hàm môi, rõ ràng là một bộ vận xui phủ đầu dấu hiệu, liền ta đáp ứng với hắn quyết đấu, kết quả đây, khà khà. Long Trần cười không nói. Mọi người trong lúc nhất thời bán tín bán nghi, bỗng nhiên có một người một mặt hiểu ra nói, thật giống là thật sự nha, nghe nói ngày đó Lý Hạo như là chúng ta như thế, cả người sức chiến đấu một điểm đều không phát huy được, liền bị Long Huynh cho đánh bại. Tất cả mọi người nghe nói Long Trần cùng Lý Hạo quyết đấu việc, bất quá đại đa số người đều đối với Lý Hạo thất bại, cảm thấy không hiểu ra sao, bây giờ trải qua Long Trần nhắc lên, mọi người lập tức liền tìm đúng chỗ, đối với Long Trần, không khỏi tin mấy phần. Kha kha, Long Huynh, nếu ngươi tinh thông tướng mạo, có thể không giúp ta xem một chút, tại sao ta vị hôn thê, luôn ẩn núp ta, không chịu gặp lại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một người có chút khổ não nói, không thành vấn đề, đến, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi, đứng ở chỗ này có chút không thích hợp. Mọi người ở trong góc, tìm cái bàn ngồi xuống, trên bàn còn có chút điểm tâm, cung thế tử môn hưởng dụng. Long Trần chỉ vào trên bàn bánh ngọt, quay về người kia cười nói, đến một khối ba. Thật người kia cũng không khách khí, cầm lấy một khối bánh ngọt liền ăn, mọi người có chút không rõ nhìn Long Trần. Mùi vị thật sao dạng, rất tốt a, lại muốn đến cùng nơi sao? Thật, người kia lại cầm lấy một khối bánh ngọt, há mồm liền ăn, bất quá chỉ ăn một miếng, bỗng nhiên một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, quay về Long Trần cung cung kính kính nói, đa tạ Long huynh chỉ điểm, tiểu đệ hiểu ra, kỳ thực là tiểu đệ quá tham lam, Long huynh là nhắc nhở tiểu đệ, người cần thấy đủ thật sao? Mọi người một mặt kính nể nhìn Long Trần, không nghĩ tới Long Trần đạo hạnh cao thâm như vậy, lại một khối nho nhỏ bánh ngọt, đều có thể khiến người tỉnh ngộ. Nhưng mà Long Trần nhưng lắc đầu một cái thở dài nói, ngươi sai rồi, ta nghĩ nhắc nhở ngươi chính là, ngươi đều mập thành cái kia bức dạng, còn liều mạng như vậy ăn, cửa lớn đều sắp không vào được. Ngươi vị hôn thê chỉ là ẩn núp ngươi, không cùng ngươi từ hôn, đã là thiên đại nhường nhịn, ngươi thấy đủ đi thôi. Liền ngươi cái kia vóc người, bất luận cái nào nữ tử ngủ ở bên cạnh ngươi, đều sợ đến không dám ngủ, sợ một mình ngươi vươn mình, đem người ta ép thành tranh vẽ. Người kia sắc mặt một đỏ, trải qua Long Trần nhắc nhở, nhìn một chút chính mình cao hơn 5 thước, 4 thước bán nhiều khoan vóc người, cảm giác thật giống chính mình tựa hồ là mập một tí tẹo như thế. Vu bàn tử, ngươi liền không muốn lãng phí Long huynh quý giá thời gian, nhanh đi về giảm béo đi thôi, Long huynh, khà khà, ngài nhìn gương mặt ta làm sao? Một cái khác nam tử gầy gò, một mặt cung kính cười nói. Ngươi nhà Long Trần làm như có thật nhìn một chút hắn, một hồi lâu sau nói, gương mặt ngươi nhất định ngươi 30 tuổi trước, khốn cùng chán nản, bất quá cũng may, 30 tuổi sau. Người kia đại hỉ, lẽ nào 30 tuổi sau, ta là có thể thăng chức rất nhanh sao? Không, 30 tuổi sau, ngươi chậm rãi liền quen thuộc Long Trần nói. Người kia, mọi người không khỏi cười ha ha, mọi người chính cười, bỗng nhiên một đôi oán độc con mắt, nhìn về phía này, để mọi người tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Long Trần đã sớm cảm ứng được, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Hạo hai mắt dường như hai cái lưỡi dao sắc giống như vậy, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Long Trần. Lý Đại Thế Tử, thương thế của ngươi được rồi, thực sự là thật đáng mừng a. Chỉ có điều phía trên này thương được rồi, phía dưới thương làm sao? Long Trần thân thiết nói, Lý Hạo sắc mặt co quắp một trận, hắn bị nhấc hồi phủ bên trong, toàn bộ mặt cơ hồ bị Long Trần dùng đầu gối đỉnh thành cứng nhắc. Lý gia vội vàng cầu luyện dược sư công hội dược sư, tiêu tốn lượng lớn kim tệ, mới để Lý Hạo phục hồi như cũ. Không thể không nói, có tiền là được, trong thời gian ngắn như vậy, Lý Hạo hãy cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Thế nhưng ngày hôm nay trải qua Long Trần nhấc lên, Lý Hạo lập tức dường như phản xạ có điều kiện giống như vậy, phía dưới sinh mạng nơi đau đớn một hồi, phảng phất lại nhớ lại lúc trước Long Trần cái kia một cước. Long Trần lúc trước cái kia một cước quá ác, suýt chút nữa đem hắn cho đá phế bỏ, nhất làm cho hắn hận đến hàm răng ngứa chính là, hắn bị nhấc hồi phủ bên trong chữa thương thì, mới bị phát hiện, hắn viên thiếu một viên. Chờ đến phủ người vội vội vàng vàng chạy tới võ đài thời điểm, phát hiện võ đài cũng sớm đã bị thanh lý, có người nói cái viên này viên, bị giã cẩu điêu đi rồi. Khi Lý Hạo tỉnh lại thì, nghe được tin tức này, suýt chút nữa không bị tức ngất đi, thế nhưng đã không cách nào cứu vãn lại, luyện dược sư lại châu bò, cũng không cách nào cho hắn một lần nữa đắp nặn một cái viên đi ra. Tuy rằng bước đi không đến nỗi đi chệch, thế nhưng nguyên lai đối xứng đổ vật, bỗng nhiên thiếu một cái, để hắn cực kỳ không thích ứng. Bây giờ bị Long Trần vừa nhắc tới, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm Long Trần, nghiến răng nghiến lợi nói, Long Trần, người cái này con hoang, ta muốn cùng ngươi quyết chiến sinh tử. Người dám tiếp thu sao? Long Trần nguyên bản cười tủm tỉm sắc mặt, bỗng nhiên một trận căng thẳng, danh xưng này rất có sỉ nhục, đặc biệt là sỉ nhục đến mẹ của hắn. Đúng là không làm sẽ không phải chết, nếu ngươi muốn thoát ly trần thế buồn phiền, lão tử sẽ tác thành ngươi. Vẫn là câu nói kia, ta muốn thêm điểm tốt. Long Trần nhìn Lý Hạo, nếu ngươi muốn chết, cũng phải tử có giá trị mới được, dù sao đều là một cái quốc gia, hắn không đành lòng nhìn Lý Hạo, tử nhẹ tựa lông hồng. Được. Mặc kệ ngươi đánh cược bao nhiêu điểm tốt, ta Lý Hạo tiếp theo là nhưng trong lòng hiện lên nhất nụ cười gần, nhiều hơn nữa điểm tốt, ngươi cũng mất mạng đi hoa, Lý Hạo lần trước do bất cẩn, bị Long Trần bắt được trống rỗng, mới về thảm như vậy bại, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho mình phạm đồng dạng sai lầm. Lần này như lần trước không giống nhau, hắn nói chính là quyết chiến sinh tử, mà lần trước quyết đấu, tuy rằng đánh giết đối phương cũng không gánh trách nhiệm, thế nhưng chỉ là đối phương chịu thua, liền không thể đi đánh giết đối phương. Nhưng là quyết chiến sinh tử không giống nhau, hai người lên đài, chẳng khác nào đem mệnh giao ra, coi như chịu thua cũng vô dụng, phe thắng lợi, có thể tùy ý chúa tể đối phương sinh tử. Được, ngày mai buổi trưa ba khắc, chúng ta sinh tử đài trên thấy Lý Hạo cười lạnh một tiếng, nhìn Long Trần lại như xem một kẻ đã chết. Long Trần trong lòng cười gằn, bây giờ là thời điểm giết gà dọa khỉ, thấy Lý Hạo muốn rời khỏi, Long Trần cười gằn nói, bước đi chú ý duy trì cân bằng, không muốn đấu vật. Nghe được Long Trần, đã xoay người rời đi Lý Hạo, đột nhiên thân thể cứng đờ, sắc mặt hầu như vặn vẹo biến hình, hắn nghe ra Long Trần trong lời nói ý tứ. Hít sâu một hơi, lại như không nghe thấy Long Trần giống như vậy, chậm rãi hướng về văn học điện một hướng khác đi đến. Nhưng là Long Trần, chẳng khác nào thép nguội, đâm nhói hắn mẫn cảm vị trí, cảm giác vừa nhấc chân, đều sẽ khiến cho trùy tâm thấu xương giống như ký ức. Hắn muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi ra, thế nhưng hắn càng như vậy nghĩ, càng là đi không tự nhiên, làm cho tất cả mọi người đều do dị nhìn hắn. Nhìn như con vịt đi xa Lý Hạo, Long Trần bên người một người, cẩn thận nhắc nhở, Long Huynh, ngươi tại sao đáp ứng hắn, vậy cũng là quyết chiến sinh tử, muốn chết người. Không sao, ngày hôm nay ta quan hắn tướng mạo vầng trán âm u khắp trốn, tử khí quấn quanh, chính là ti quỷ tỏa mệnh hình ảnh, hắn không sống hơn hậu thiên. Đúng rồi, ta có chuyện, muốn cầu mấy vị hỗ trợ. Long Trần nói xong, quay về mấy người nhỏ giọng nói rồi chút gì. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng cái kia được gọi là Vu Bàn Tử cắn răng nói, Long Huynh, nếu ngươi mở miệng, ta toàn bộ tích chữ ngươi đều cầm được rồi. Nói xong đưa cho Long Trần một tấm tinh thẻ, Long Trần không nghĩ tới cái này Vu Bàn Tử lại như vậy nghĩa khí, thẻ trên dĩ nhiên có 80.000 kim tệ. Tuy rằng bọn hắn cũng đều là vương hầu thế tử, thế nhưng cơ bản đều là xuất thân chi thứ, không được coi trọng, những này kim tệ, đối với Vu Bàn Tử tới nói, là một khoản tiền lớn. Ta chỗ này cũng có 60.000, cầm, ta chỗ này tương đối ít, chỉ có 3 vạn, Long Huynh ta lại lớn như vậy năng lực. Ta chỗ này, Long Trần vốn là cho rằng, với bọn hắn có thể mượn cái ngót nghét 1 vạn đã không thiếu, không nghĩ tới bọn hắn hội dốc túi giúp đỡ. Chư vị, vạn nhất ta chết rồi, các ngươi số tiền này sẽ phải đổ xuống sông xuống biển. Long Trần xem trong tay tinh thẻ, không khỏi nhắc nhở. Long Huynh xem thường chúng ta là không, chúng ta cũng không thể tu hành, đồng nhất bên trong không ít được bọn hắn khí. Long Huynh ngươi dám cùng bọn hắn liều mạng một trận chiến, chúng ta tuy rằng không có dũng khí đó, thế nhưng điểm ấy thanh thế, hay là muốn tráng. Mấy người thấy Long Trần đáp ứng Lý Hạo quyết chiến sinh tử, không khỏi gây nên cùng chung mối thù chi tâm, thấy Long Trần cầu viện, đầu óc nóng lên, nên cái gì đều mặc kệ. Long Trần gật gù, phần ân tình này ký ở trong lòng, trong tay có 20 mấy vạn kim tệ, đầy đủ hắn làm chút gì. Đang lúc này, bỗng nhiên nhất loạt tiếng bước chân vang lên, đoàn người đi vào văn học điện, nguyên vốn có chút huyên náo náo động đến văn học điện, lập tức yên lặng như tờ. Chương 6, đòi lại lợi tức. Long Trần hướng người tới phương hướng nhìn tới, hai mắt không khỏi lạnh lẽo, một đám người dường như chúng tinh phủng nguyệt, ôm lấy một cái nam tử đi vào. Nam tử kia mặt như ngọc, thân thể như ngọc, dáng vẻ vô cùng anh tuấn, người đến không phải người khác, chính là từng ở trên võ đài thống đánh Long Trần, đem Long Trần suýt chút nữa đánh chết, cũng vứt xuống lôi đài Man Hoang Hầu thế tử Chu Diệu Dương. Chu Diệu Dương là Man Hoang Hầu dòng chính trưởng tử, tu vi càng là các vị thế tử bên trong, đỉnh tiêm tồn tại, vì vậy trên đời bên trong, nhân khí rất cao. Chu Diệu Dương mới vừa vào đến, liền nhìn thấy Long Trần cả đám, khẽ mỉm cười, đi tới, nhìn Long Trần nói, chuyện lần trước, phi thường xin lỗi, lại đem người đánh liền nương cũng không nhận ra. Ngoài miệng nói rằng khiểm, trên mặt nhưng không có một tia áy náy, trong lời nói càng là tràn ngập xem thường, lại như là cao cao tại thượng đế vương, nhìn xuống Long Trần. Không có chuyện gì, rất nhanh ta sẽ đem người đánh liền mỗ mỗ cũng không nhận ra. Long Trần nụ cười nhạt nhòa nói, đồng thời trong lòng thầm giận. Ngày đó chính mình tỉnh lại thời điểm, chỉ có mẫu thân và người dược sư kia lão già ở, câu nói này tất nhiên là cái kia lão cây gậy truyền đi. Chu Diệu Dương một câu nói, tương đương với nói cho Long Trần, lão già kia là bọn hắn người, mà Long Trần tuy rằng thương thế xem ra đáng sợ, thế nhưng đều cũng không phải là vết thương chí mệnh, liền ngay cả sau não thương thế, tuy rằng huyết tử lâm kéo, thế nhưng không nghiêm trọng lắm. Căn bản không cần thiết dùng cao cấp như vậy đan dược đến cho mình trị liệu, đám người kia rõ ràng là hù dọa mẹ của chính mình, đào hết rồi mẫu thân hết thảy tích chữ. Không giết chính mình, lại phải suy yếu nhà hắn tài lực, để cuộc sống của bọn họ cho cắn áo rách, này sau lưng tất nhiên ẩn giấu đi âm mưu. Long Trần, người muốn chết, ta xem ngươi là được rồi, vết sẹo đã quên đau, chẳng lẽ còn muốn bị Diệu Dương huynh, lại đánh gần chết. Là, một cái không nên tu hành rác rưởi, cũng dám ăn nói ngông cuồng, thực sự là muốn chết. Ngớ ngẩn, lại để như vậy ngớ ngẩn theo chúng ta đều là thế tử, quả thực là đối với chúng ta sỉ nhục. Chu Diệu Dương vẫn không nói gì, người đứng bên cạnh hắn, cũng đã bắt đầu chỉ vào Long Trần lớn tiếng tức giận mắng, ngụm nước phun mạnh. Long Trần, người theo ta tuy rằng đều là thế tử, thế nhưng một cái ở thiên, một cái trên đất, ngươi là một con tiểu con kiến cỏ nhỏ, đối với ta chỉ có ngước nhìn phần. Cho nên, ta coi như là bắt nạt ngươi, ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bằng không hậu quả sẽ như lần trước như thế, bị đánh thành nhất con chó chết. Chu Diệu Dương một ngón tay chỉ vào Long Trần mũi nói. Đùng, Long Trần khẽ mỉm cười, bỗng nhiên duỗi bàn tay, ở tất cả mọi người đều không phản ứng lại trước, thật chặt nắm lấy Chu Diệu Dương cái kia ngón tay, hơi dùng lực một chút, phát sinh một tiếng vang giòn. Chu Diệu Dương một tiếng kêu thảm, một luồng cường nứt đau đớn, bao phủ hắn toàn thân, tay đứt ruột sót, bị Long Trần nhất ảo, không tự chủ được thấp xuống. Tuy rằng hắn là ngưng khí tầng 7 cường giả, thế nhưng chỉ cần không có bước vào ngưng huyết cảnh, thân thể cường độ cũng chỉ là so với phàm nhân lớn mạnh một chút mà thôi. Huống chi chuyện đột nhiên xảy ra, hắn không có thời gian vận may chống đỡ, một khi muốn hại, chỗ yếu bị chế, cùng phàm nhân không khác biệt gì. Long Trần nhìn xuống thống mặt đều sắp biến hình Chu Diệu Dương, hơi nghi hoặc một chút nói cao cao tại thượng. Nhìn xuống, ngươi là đang nói chính ngươi sao? Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, lúc này Chu Diệu Dương đã thống nói không ra lời, những người khác này mới phản ứng được, đánh về phía Long Trần. Khốn nạn, mau buông ra Diệu Dương huynh, ai dám lại đây, ta đập chết hắn. Chu Diệu Dương người ở bên cạnh, thấy hắn bị Long Trần công kích la lên liền muốn cùng nhau tiến lên, Long Trần mới vừa muốn hành động, bỗng nhiên Long Trần bên người có thêm một bóng người cao to, quay về đám người kia một tiếng gầm lên, dường như sấm sét, chấn động mọi người màng nhĩ nổ vang vang vọng. Chờ thấy rõ người tới, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt ý cười, người đến không phải người khác, chính là Thạch Phong. Nguyên bản cái kia mấy cái muốn xông lên thế tử, bởi vì Thạch Phong xuất hiện, lập tức dừng bước. Thạch Phong làm người cao ngạo, không thích kết bè kết đảng, thế nhưng tu vi là hết thảy thế tử bên trong cao nhất, thêm vào cao to uy mãnh bóng người, lập tức làm kinh sợ bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rơi vào vắng lặng, toàn bộ văn học điện bên trong, chỉ có thể nghe được Chu Diệu Dương rên thanh. Các ngươi đang làm gì? Bỗng nhiên một tiếng quát mắng truyền đến, một ông già đi vào, tất cả mọi người đều sắc mặt rùng mình, dồn dập nhìn về phía ông lão kia. Ông lão kia chính là văn học điện giảng sư, là một cái nho sinh, có người nói là người thanh liêm chính trực, nghiêm túc thận trọng, khá cụ uy nghiêm. Ở văn học điện bên trong tranh đấu, căn cứ luật pháp là muốn giam cầm một tháng, các ngươi muốn thử một chút sao? Ông lão kia hừ lạnh nói. Long Trần con mắt hơi chuyển động, một cái buông ra Chu Diệu Dương cái kia đã bị vặn vẹo biến hình ngón tay, vội vàng quay về ông lão kia cười nói, tiên sinh, ngài hiểu lầm, vừa nãy chúng ta cũng không có tranh đấu, là ở làm một cái kiểm tra mà thôi. Ồ, kiểm tra, cái gì kiểm tra, lão giả hiển nhiên không phải dễ gạt như vậy, lạnh lùng nhìn Long Trần nói. Chúng ta ở kiểm tra, một ngón tay cường độ, có thể ở 5 ngón tay vây công dưới, có thể rất lâu. Thông qua cái này kiểm tra, chúng ta được một cái kết luận, sức mạnh đoàn kết là không cách nào chống đối. Một ngón tay mạnh hơn, cũng vậy cô lập, lực có lúc mà cùng, chỉ có ở đồng bọn chống đỡ dưới, mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng thu được năng lượng, càng tăng mạnh hơn nhận, càng gia trì hơn cửu. Vào lần này kiểm tra bên trong, ta cùng Chu Diệu Dương đều chiếm được đối với sức mạnh nhận thức cùng lĩnh ngộ, đối với cho chúng ta ngày sau tu hành có giúp đỡ cực lớn, cái gọi là được ích lợi không nhỏ, Chu huynh, người nói đúng không? A Long Trần hơi có thâm ý nhìn Chu Diệu Dương. Chu Diệu Dương tức thiếu chút nữa ngất đi, thế nhưng rõ ràng này người câm thiệt thòi, hắn chỉ có thể yết đến trong bụng đi, bằng không một khi phủ nhận, hắn cùng Long Trần cũng phải bị giam cầm, coi như là thế tử, cũng không nên phá hoại văn học điện quy củ. Đúng vậy, Chu Diệu Dương tận lực để cho mình âm thanh duy trì ôn hòa, thế nhưng kịch sau cơn đau, liên thanh âm đều khàn khàn, khiến người ta cảm thấy như là ở quát thiết. Ông lão kia nhìn một chút Long Trần, trong hai mắt lóe qua một tia trêu tức, gật đầu một cái nói, đã như vậy. Lão phu liền không trách tội cho các ngươi, ghi nhớ kỹ, sau đó không được ở đây hồ đồ. Mọi người vừa nghe, không khỏi thầm than Long Trần số may, lão giả rõ ràng nhìn ra Long Trần là ở bịa chuyện tám xả, như trước thả bọn hắn một con ngựa. Ngươi chờ ta, Chu Diệu Dương cắn răng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Long Trần cái kia một tay quá ác, không riêng bẻ gãy ngón tay của hắn, cũng không biết hắn dùng thủ pháp gì, đem một ngón tay bên trong kinh lạc, cho ngưng tụ thành bánh quai trèo. Bằng không Chu Diệu Dương cũng sẽ không thống chật vật như vậy, không có một tia sức phản kháng. Bất cứ lúc nào hoan nghênh Chu huynh kế tục tìm ta kiểm tra. Long Trần nho nhã lễ độ nở nụ cười, thằng nhóc con, ngày hôm nay chỉ có điều là đòi lại một điểm lợi tức mà thôi, trò hay còn ở phía sau đây. Hơn 200 thế tử, yên lặng ngồi xong, ông lão kia hài lòng gật gật đầu, liền bắt đầu một bộ chi, hồ, giả, giã, ô hô ai tai, nghe được mọi người buồn ngủ, nhưng là vừa không dám ngủ. Ông lão kia tuy rằng không có nửa điểm tu vi, thế nhưng toàn bộ Thái Học Cung đều là hắn định đoạt, nếu như một khi làm tức giận hắn, bị hắn trục xuất, như vậy buổi chiều võ đạo điển tàng cũng sẽ không dùng nghĩ đến. Như vậy cũng tốt so với là hai cái trứng gà, một cái số trứng, một cái thật trứng, thế nhưng muốn ăn đến thật trứng, trước hết đem số trứng ăn. Ông lão kia giảng giải đều là một ít lịch sử điển cố, Trị Quốc Hưng Bang, Nông Lâm Ngư mục chờ tri thức, liền ngay cả Long Trần, đều suýt chút nữa ngủ gà ngủ gật. Không quá bản tử mấy người, đúng là nghe được vô cùng chăm chú, bởi vì bọn họ không cách nào tu hành, tương lai liền hy vọng dựa vào điểm học thức, mưu cái nhất quan bán trước đây. Ở thống khổ dày vò bên trong, rốt cục ngao đến trưa, ăn qua cơm trưa sau khi, tất cả mọi người đều như ong vỡ tổ tự hướng về chiến kỹ các đi đến. Coi như là vu bản tử chờ không cách nào người tu hành, cũng đều đi theo chạy tới, chiến kỹ các nội công pháp chiến kỹ vô số, thử vận may cũng vậy tốt đẹp. Chiến kỹ các tổng cộng chia làm 3 tầng, bất quá chỉ có tối phía dưới một tầng, là đối với hết thảy thế tử môn mở ra. Tuy rằng chỉ có một tầng, bất quá dòng giã 17 cái trên giá sách, thả đầy các loại chiến kỹ, công pháp, nhìn qua khiến người ta hoa cả mắt. Diệu Dương đại ca, ta đã cùng Long Trần khởi xướng sinh tử ước chiến, ta lần này nhất định phải giết chết hắn, cho Diệu Dương đại ca ngươi xả giận. Lý Hạo không biết lúc nào, lén lút chạy đến Chu Diệu Dương bên người, cung cung kính kính nói. Lúc này Chu Diệu Dương đã vận may ngừng lại ngón tay nơi đau đớn, thế nhưng then chốt dịch ra, kinh lạc ngưng tụ thành bánh quai trèo, hắn phải tìm dược sư đến giúp hắn trị liệu mới được. Hiện tại còn không là giết hắn thời điểm, bằng không ta lần trước liền giết chết hắn. Chu Diệu Dương lắc đầu một cái, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi lần trước làm sao sẽ bị hắn cho đánh bại? Cái này, ai, kỳ thực là ta bất cẩn rồi, kết quả bị Long Trần bắt được cơ hội, mẹ nó, thực sự là khí chết ta rồi, ta lại bị tên rác rưởi này cho đánh bại một lần. Lý Hạo oán hận không ngớt nói. Lần trước nhất bại, để thanh danh của hắn giảm nhiều, càng có một ít người sau lưng đối với hắn nói bóng nói gió, tức giận hắn sắp điên rồi, hắn vẫn cho rằng, lần trước là một cái nho nhỏ sơ sẩy, cho nên lần này đối với Long Trần nổi lên sát tâm. Long Trần tuyệt đối không thể chết được, chỉ ít hiện tại không thể chết được, người không muốn hỏng rồi đại sự. Chu Diệu Dương sợ Lý Hạo nghe không hiểu ý của hắn, cố ý lại lặp lại một lần. Vậy làm sao bây giờ? Liền như thế buông tha hắn, Lý Hạo có chút không cam lòng nói. Chu Diệu Dương nhìn một chút chính mình vặn vẹo biến hình ngón tay, cắn răng nghiến lợi nói, tuy rằng không thể giết hắn, thế nhưng lấy đi trên người hắn một hai dạng linh kiện vẫn là có thể. Lý Hạo nghe vậy ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, được, lần này ta muốn đem hắn trứng đá bạo, đúng rồi, ta còn muốn hắn một con mắt, mẹ nó, ánh mắt của hắn để ta rất khó chịu. Chu Diệu Dương cùng Lý Hạo đối diện nở nụ cười, bất quá bọn hắn không có phát hiện, chính đang giả ý đánh giá giá sách Long Trần, cũng vậy nở nụ cười, bất quá cái kia nụ cười, so với bọn họ càng thêm âm lãnh, lại như một con báo, ở nhìn hai con xì xào bàn tán cừu. Long Trần ở vị trí, hắn hồn lực vừa vặn có thể điều tra đến hai người động tĩnh, tuy rằng nghe không rõ bọn hắn nói cái gì, nhưng nhìn khẩu hình của bọn họ, cũng có thể đoán cái sao sao không rời thập. Thấy hai người ở như không có chuyện gì xảy ra lật xem trên giá sách điển tịch, Long Trần cũng lười lại đi đáp để ý đến bọn họ, cũng bắt đầu chân chính tìm mục tiêu của chính mình. Ở trong trí nhớ của hắn, ngoại trừ cửu tinh bá thể quyết, hầu như toàn bộ đều là liên quan với luyện đan chi thức, hắn hiện tại phi thường cần nắm giữ một môn chiến kỹ. Long Trần vừa ý một môn chiến kỹ, vừa muốn đưa tay đi lấy, bỗng nhiên một cái sắc mặt ngăm đen nam tử, sớm đem cái kia bản chiến kỹ cướp được trong tay. Thật không tiện, bản thế tử vừa ý, người kia không thèm nhìn Long Trần một chút, nếu như không có người bên ngoài lật xem. Long Trần hơi khẽ cau mày, đây rõ ràng là cố ý, bất quá Long Trần không có phát tác, thay đổi một cái giá sách. Vừa nhìn thấy một quyển trưởng pháp chiến kỹ, mới vừa muốn động thủ, cái kia mặt đen nam tử, đã sớm chờ ở một bên, lại là một cái đoạt mất. Thật không tiện, bản, đùng, một cái bạt tai mạnh tàn nhẫn mà đánh ở tấm kia mặt đen trên, ngắt lời hắn, mạnh mẽ lực đạo, trực tiếp đem hắn quất bay. Chương 7, tu tập chiến kỹ. Đùng, một cái cùng với vang dội bạt tai mạnh, tàn nhẫn mà đánh ở tấm kia mặt đen trên, ngắt lời hắn, mạnh mẽ lực đạo, trực tiếp đem hắn quất bay, mười mấy viên hàm răng dài, lăn xuống trên đất. Thật không tiện, bổn thiếu gia ngứa tay. Long Trần có chút áy náy nhìn, bị một cái tát cho phiến mông mặt đen nam tử, nhã nhận có lễ nói. Một tát này đập phi thường vang dội, truyền khắp toàn bộ chiến kỹ các mỗi một góc, nguyên bản tới lúc gấp rút bận bịu lật xem chiến kỹ mọi người, đều thả hạ thủ bên trong chiến kỹ, một mặt khiếp sợ xem hướng bên này. Người phương nào, ở chiến kỹ các bên trong làm càn? Bỗng nhiên một tiếng quát lạnh truyền đến, một cái nam tử mặc áo đen xuất hiện ở chiến kỹ các bên trong, một mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Long Trần cùng cái kia mặt đen nam tử. Nam tử kia vừa xuất hiện, quanh thân tinh lực dâng trào, khác nào nhất toàn núi cao hướng về người đè xuống, khiến người ta hô hấp không khoái, Long Trần không khỏi con mắt hơi co rụt lại. Ngưng huyết cảnh cường giả, không nghĩ tới nơi này lại ẩn giấu đi một vị ngưng huyết cảnh cường giả, bất quá ngẫm lại nơi này là chiến kỹ các trọng địa, có một cường giả canh gác cũng là thoải mái. Chiến kỹ các là cấm vũ khu vực, ở đây động thủ là cũng bị giam lại bế, quy củ này không ai không biết. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia ngưng huyết cảnh cường giả phẫn nộ quát, cái này ngài phải hỏi hắn. Long Trần không có một chút nào sợ hãi, hơi mở ra tay, có chút vô tội nói. Cái kia mặt đen nam tử giận dữ, rõ ràng hắn đã trúng một cái tát, làm sao còn hỏi ta? Đại nhân, đại nhân, đang lúc này, nguyên bản núp ở phía xa Chu Diệu Dương, vội vàng chạy qua đến, đối với cái này ngưng huyết cảnh cường giả nói, là như vậy, vương mãng trên mặt hắn đột nhiên ngứa lạ không chịu nổi, chính mình cho mình một cái tát, cũng không phải là động võ, xin mời đại nhân minh xét. Cái kia gọi vương mãng hắn tử mặt đen, một mặt kinh dị, muốn nói điều gì, thế nhưng nhìn thấy xa xa Lý Hạo, đang liều mạng đối với hắn nháy mắt, liền đem thoại nuốt trở vào. Ngươi là Man Hoang Hầu nhi tử chứ? Người kia nhìn Chu Diệu Dương một cái nói, chính là Chu Diệu Dương trận lại nói, người kia gật gật đầu, liếc mắt nhìn trên đất vương mãng nói, trên mặt dương, gãi gãi là tốt rồi, như người vậy khiến người ta cho rằng, người nghiến răng đây, chuyện như vậy, ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai, giữ người lại rác rưởi, dọn dẹp sạch sẽ. Người kia nói xong thoại xoay người rời đi, lưu lại một mặt kinh ngạc mọi người, bọn hắn không nghĩ tới Chu Diệu Dương lại hội giúp Long Trần. Kha kha, nghe thấy không, lớn như vậy người. Làm sao tùy chỗ đại tiểu tiện, giữ ngươi lại béo phệ thanh lý. Long Trần cười hì hì, phảng phất đã sớm dự liệu được tình cảnh này, xoay người hướng về xa xa đi đến, kế tục thích ý chọn chiến kỹ đi tới. Đáng ghét, nhìn Long Trần hung hăng bóng người, vương mãng tức giận hai mắt dường như muốn phun ra lửa giống như vậy, một tát này ai quá uất ức. Vương mãng, kiên nhẫn một chút, nếu như ngươi lên án Long Trần đánh ngươi, Long Trần sẽ bị giam một tháng trước, một tháng sau hắn hội bình yên vô sự đi ra. Thế nhưng ngươi đem cơn giận này nuốt xuống, ngày mai Lý Hạo hội giúp ngươi tàn nhẫn mà đem bãi tìm trở về, cho nên nói, ngươi nhất định phải nhẫn. Chu Diệu Dương nói. Vương Mãng gật gật đầu, hắn biết Lý Hạo cùng Long Trần quyết chiến sự, bất quá bình thường bắt nạt Long Trần bắt nạt quen rồi, không nghĩ tới nhiều như vậy, là vui đùa chơi. Kết quả ngày hôm nay sái lớn hơn, bị mạnh mẽ quạt một cái bạt tai mạnh, còn không địa phương tố khổ, điển hình xóa sạch nha hướng về trong bụng yết. Mấy người vội vàng đem trên mặt đất giải rác hàm răng thu hồi. Đem trên mặt đất vết máu lau chùi sạch sẽ, Chu Diệu Dương bỗng nhiên nói, mặt của ngươi thúng cũng không tính lợi hại, nhìn dáng dấp Long Trần sức mạnh cũng không phải rất lớn, thế nhưng vì sao lại đem ngươi nhiều như vậy nha rút ra. Những người khác cũng phi thường nghi hoặc, theo lý thuyết chỉ có sức mạnh lớn đến cực hạn, mới sẽ đem như vậy rắn chắc hàm răng xóa sạch. Ai biết được, thực sự là gặp quỷ vương mãng cũng vậy một mặt phiền muộn, hắn không biết chính là, Long Trần tinh thông chế thuốc thuật, đối với thân thể cấu tạo càng thêm rõ như lòng bàn tay. Vừa nãy một cái tát kia, dùng chính là xảo kình, chấn động lỏng ra hắn giường ngà voi, để nửa bên hàm răng thoát cương. Long Trần chiêu này phi thường tàn nhẫn, hàm răng là rất khó tái sinh đồ vật, không giống thương thế hắn có thể dùng thuốc trị liệu, sau đó vương mãng, chỉ có thể dùng một mặt hàm răng ăn cơm. Có vương mãng dẫm vào vết xe đổ sau, tất cả mọi người đều thành thật rất nhiều, không người nào dám lại đi trêu chọc Long Trần. Long Trần ngược lại cũng nhạc thanh nhàn, cẩn thận lật xem nơi này điển tịch, nơi này chiến kỹ công pháp. Chỉ có thể ở đây xem, không nên mang đi. Mãng Ngưu Kính, đó là một quyển chiến kỹ, ở trên thế giới này, hết thảy chiến kỹ phân thiên, địa, nhân tam giai, mà bãi để ở chỗ này hết thảy công pháp, chiến kỹ, toàn bộ đều là nhân cấp hạ cấp chiến kỹ, cũng chính là hạng bét nhất chiến kỹ. Bất quá cứ việc là hạng bét nhất chiến kỹ, như trước là phi thường quý giá tồn tại, cho dù là đối mặt thân phận cao quý thế tử, cũng cần một cái ngưng huyết cảnh cao thủ giám thị, liền có thể thấy được. Phượng Minh Đế Quốc, đối với chiến kỹ là cỡ nào coi trọng. Mặc dù là hạ cấp chiến kỹ, bất quá linh lực vận hành lộ tuyến, đơn giản sáng tỏ, trực tiếp hữu hiệu, rất tốt. Long Trần cầm trong tay chiến kỹ xem xong, gật gật đầu, này bản chiến kỹ rất thích hợp hắn, đặc biệt là đối với khắp toàn thân kinh lạc rõ như lòng bàn tay hắn, hoàn toàn có thể học cấp tốc. Vừa cẩn thận nhìn một lần, bây giờ lực lượng linh hồn mạnh mẽ vô cùng, đối với ký ức có rất lớn phụ trợ, cùng đã gặp qua là không quên được cách biệt không có mấy. Đem Mãng Ngưu Kính triệt để nhớ kỹ sau khi thả lại chỗ cũ, Long Trần lại nhìn thấy một quyển phụ trợ chiến kỹ Truy Phong Bộ. Truy Phong Bộ là một loại bộ pháp, đem linh lực dọc theo đặc thù kinh lạc, gắng sức với dưới chân, có thể tăng lên tốc độ của chính mình cùng lực bộc phát, mặc kệ là đường dài cấp tốc chạy hay vẫn là cự ly ngắn tránh né, đều là phi thường hữu hiệu. Rất tốt, lại là một quyển thực dụng đồ vật. Long Trần khẽ mỉm cười, vội vàng để tâm ký ức mặt trên giảng tố linh lực vận hành lộ tuyến, cùng cụ thể thôi thúc phương pháp. Đã đến giờ, hết thảy thế tử, đem bí tịch trong tay thả xuống, nếu như có người dám một mình ẩn náu, giết không tha. Lúc này ngưng huyết cảnh cường giả xuất hiện, thanh âm lạnh như băng, truyền vào trong tai của mọi người, tất cả mọi người vội vàng thả xuống bí tịch trong tay. Có mấy người chưa hết thòm thèm lắc lắc đầu, Phượng Minh Đế Quốc đối với chiến kỹ quản lý cực kỳ nghiêm khắc, bọn hắn một tháng chỉ có nửa ngày thời gian, tới nơi này nghiền ngẫm đọc. Rất nhiều người vì tinh nghiên một quyển chiến kỹ, cần phải bỏ ra thời gian mấy tháng, bất quá tuy rằng bất mãn trong lòng, thế nhưng không người dám oán giận. Long Trần hơi sững sờ, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, bất quá dường như để cho người khác biết, hắn ngăn ngắn hơn hai canh giờ thời gian, liền đem hai bản chiến kỹ nhớ kỹ, e sợ muốn làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Chiến kỹ bên trong rất nhiều ghi chép, đều tối nghĩa khó hiểu, đặc biệt là liên quan với một ít linh lực vận hành, khí đi kinh lạc thuật ngữ, càng là dễ dàng đem người nhiêu rơi vào trong sương mù, cần vừa nghiền ngẫm đọc, vừa vận chuyển linh khí đi nghiệm chứng. Ra Thái Học Cung, Long Trần cùng Vu Bàn Tử chờ người hỏi thăm một chút, lập tức cùng Thạch Phong nói nhỏ vài câu. Thạch Phong đầu tiên là trên mặt một trận kinh ngạc, bất quá rất mau đem tâm tình đè ép xuống, trong ánh mắt của hắn hay vẫn là yểm không giấu được cái kia mặt khiếp sợ. Về đến nhà sau, Long Trần nhìn thấy lúc trước bị trấn bể nhà, đã bị thanh lý, bất quá lúc này đã không thể ở người, thật ở nhà nhà rất nhiều, lại cho hắn đằng ra một cái phòng. Trước tiên đi mẫu thân gian phòng, cho mẫu thân mời cái an, mấy ngày nay liên tục chuyện đã xảy ra, để Long phu nhân đứng ngồi không yên. Từ khi Long Trần sau khi tỉnh lại, cả người thật giống đều thay đổi giống như vậy, làm cho nàng đều có một tia cảm giác xa lạ. Bất quá cũng may Long Trần hiện tại đã điều chỉnh lại đây, bồi mẫu thân nói rồi một trận thoại, để mẫu thân an tâm không ít, bất quá đối với cùng Lý Hạo sinh tử quyết đấu sự tình, không nói tới một chữ. Từ mẫu thân bên kia sau khi trở lại, Long Trần phản trở về phòng, đem cửa phòng khóa kỹ, trực tiếp ăn vào viên thứ hai phong phủ đan. Theo viên thứ hai phong phủ đan luyện hóa, Long Trần dưới chân cái kia viên phong phủ tinh, lại lớn mạnh một tia. Theo phong phủ tinh lớn mạnh, phong phủ tinh bên trong là có thể tồn trữ nhiều linh khí hơn, khác nào một cái đan điền. Bất quá cái này phong phủ tinh hiện nay chỉ là một cái mô hình, muốn hoàn toàn thành hình, còn cần vô số phong phủ đan, đi lấp bù mới được. Cái này cũng là tại sao, lúc trước Long Trần biết được, cửu tinh bá thể quyết phương thức tu luyện thì kinh hãi. Hiện tại hai viên giá trị mấy trăm ngàn kim tệ phong phủ đan vào bụng, phong phủ tinh như trước là cái mô hình, ly thành hình, hội tụ, hóa tinh ba cái chân chính giai đoạn, còn không biết có bao xa đây, còn có cái kia trong truyền thuyết hóa tinh cửu biến đến cùng là cái gì còn không biết đây, này viên phong phủ tinh, quả thực là một cái động không đáy. Bất quá Long Trần biết, này cửu tinh bá thể quyết, là hắn đường ra duy nhất, bằng không chỉ có thể tầm thường một đời, thậm chí ngay cả tầm thường một đời đều không làm được, chỉ có thể bị trở thành hiếp đáp mặc người sâu xé. Bỏ ra hai canh giờ luyện hóa phong phủ đan, phong phủ tinh mô hình lớn hơn một tia, chính mình có thể vận hành linh khí, cũng có thêm một phần. Lúc này đã là lúc nửa đêm, Long Trần lặng lẽ đi ra cửa phòng, đi tới sải trong phòng, hít sâu một hơi, chậm rãi vận chuyển mãng nghiêu kính. Đối với tự thân kinh lạc rõ như lòng bàn tay Long Trần tới nói, nhân cấp hạ phẩm chiến kỹ, có thể nói vừa học liền biết, không có một chút nào áp lực. Đi tới một cái thạch ép trước, cái này thạch ép là bình thường nghiền ép hạt thóc thoát xác công cụ, có tới ngàn nhiều cân nặng. Hai tay ôm thạch ép, hai tay ganh đua kính, lên, to lớn thạch ép theo tiếng mà lên, Long Trần cẩn thận cảm ứng một thoáng, cảm giác mình hẳn là có chút dư lực, bây giờ sức mạnh của chính mình, hẳn là ở 1,500 cân khoảng chừng trái phải. Phải biết hắn đang bị Chu Diệu Dương đánh bại trước, sức mạnh của hắn chỉ có 150 cân mà thôi, bây giờ tăng vọt gấp 10 lần. Rất tốt, không nói những khác, bằng vào sức mạnh của ta bây giờ, liền gần như đã cùng tụ khí tầng 5 gia hỏa cùng sánh vai. Long Trần trong lòng không khỏi có chút hưng phấn, đồng thời cũng đối với cửu tinh bá thể quyết, càng thêm chờ mong, chỉ có điều là ngưng tụ một cái mô hình, thì có lớn như vậy tăng lên, không biết coi là thật ngưng tụ ra phong phủ tinh sau, chính mình hội tiến vào một cái ra sao trình độ. Do dự một lát, hay vẫn là không kềm chế trong lòng ngứa, chậm eo tỏa mã, dưới chân khí tức chậm rãi phun trào, một luồng nóng rực sức mạnh, đè lên kinh lạc chậm rãi chảy vào nắm đấm bên trong. Mãng nghiêu quyền, Long Trần một quyền nện ở phía trước thạch ép trên, phát sinh một tiếng nổ vang, to lớn thạch ép, bị một quyền đánh bay, tàn nhẫn mà đánh vào phía trước trên tường, toàn bộ vách tường bị nổ sụp. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, sức mạnh thật lớn, nguyên bản hắn chỉ là muốn thử xem uy lực mà thôi, không nghĩ tới hội làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hướng ra phía ngoài vừa nhìn, phát hiện quý phủ, có không ít gian phòng đem đăng đốt, trong nháy mắt biết động tác của chính mình đã kinh động mọi người, gấp vội vàng xoay người lén lút lưu trở về phòng của mình, ngã đầu liền ngủ. Không đa nghi bên trong nhưng hưng phấn sắp khua tay múa chân, cửu tinh bá thể quyết, người đến cùng là đẳng cấp nào công pháp a, nếu như cửu tinh tụ hội, cái kia lại sẽ là cỡ nào uy lực. Đêm đó, Long Trần ở vô tận trong hưng phấn, thật lâu không cách nào ngủ. Khi ngày thứ hai, Thái Dương đem tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đưa vào gian phòng thời điểm, Long Trần mới chậm rãi mở mắt ra. Kha kha, muốn trên người ta linh kiện, cái lý tưởng này thật vĩ đại, bất quá, có vẻ như các ngươi thực hiện không được ba. Sau khi đứng dậy, rửa mặt xong xuôi, trong tai còn có thể nghe được bọn người hầu đàm luận tối ngày hôm qua phòng chứa củi bên trong phát sinh quái sự, đón mặt trời mới mọc, Long Trần trong lòng không khỏi hiện lên một đoạn văn. Ngày hôm nay là ngày tháng tốt, nghĩ thầm sự tình đều có thể thành. Chương 8, quyết chiến sinh tử. Đế đô thành ở ngoài, quyết chiến trước đài, đã tụ tập không ít người, trừ một chút thường thường xem trò vui người không phận sự ở ngoài, cũng không có thiếu đế đô thế tử môn. Ngày hôm nay là Long Trần cùng Lý Hạo quyết chiến sinh tử tháng ngày, tuy rằng thường ngày ở đây quyết đấu không ngừng, thế nhưng quyết chiến sinh tử cũng không nhiều. Huống chi là hai cái thế tử trong lúc đó sinh tử quyết đấu, cứ việc hai người tu vi cũng không phải kinh thiên động địa, thế nhưng như trước hấp dẫn vô số người đến đây quan sát. Mà ở toàn bộ đế đô nổi danh nhất sòng bạc U Lam sòng bạc, càng là mở ra bàn khẩu, cùng hết thảy dân cờ bạc lựa chọn. Lý Hạo thắng, nhất bồi hai, Long Trần thắng, nhất bồi thập, bởi vì quyết chiến sinh tử, sẽ không xuất hiện bất kỳ làm giả độ khả thi, đặc biệt là hai cái thế tử, thân phận cao quý, dùng tiền đánh cược hai cái thế tử sự sống còn, là phi thường kích thích một chuyện. Trong lúc nhất thời cho dù không phải dân cờ bạc người, cũng bắt đầu dồn dập đặt cược, chỉ có điều trên căn bản đều là mua Lý Hạo thắng. Tuy rằng lần trước Long Trần đã đánh bại Lý Hạo, thế nhưng vào lúc ấy Lý Hạo hoàn toàn không có phòng bị, bị Long Trần chui chỗ trống, kỳ tích sẽ không liên tục xuất hiện hai lần. Bất quá cũng có một phần nhỏ người, yêu thích chơi kích thích, bí quá hóa liều, muốn lấy nhỏ thắng lớn, liền mua Long Trần thắng, bất quá này một số người vô cùng ít ỏi. Tập trung địa phương, ngay khi võ đài cách đó không xa, đầu Lý Hạo bên kia thắng lợi người đều muốn trần ních, thế nhưng mua Long Trần thắng lợi địa phương, thật là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. F30 vạn kim tệ, mua Long Trần thắng. Bỗng nhiên một cái vóc người cao to nam tử xuất hiện ở cái này phụ trách đăng ký nhân viên trước người, ném quá đến một tấm tinh thẻ. Cái gì? Người kia giật nảy cả mình, nhanh hơn một nửa cái buổi sáng, hắn nơi này tổng cộng mới thu được hơn một vạn kim tệ mà thôi, suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm. Cái kia thân hình cao lớn nam tử, không phải người khác, chính là Thạch Phong, hắn được Long Trần nhờ vả, đem hết thảy kim tệ đều đặt ở hắn trên người mình. Long Trần ngờ tới chính mình cùng Lý Hạo quyết chiến sinh tử, bởi vì thân phận quan hệ, lấy U Lam sòng bạc thực lực, nhất định sẽ mở bàn. Loại này quyết chiến sinh tử, U Lam sòng bạc, coi như là biết rõ thiệt thòi tiền, cũng cần tới làm, nếu không sẽ trôi đi rất lớn độ hot. Bọn hắn tối kiếm tiền địa phương, là chính mình bên trong đánh cuộc, mà loại này ngoại vi đánh cuộc, bọn hắn cũng nhất định phải tham dự, nếu không sẽ gây nên dân cờ bạc bất mãn. Không hơn người ta U Lam sòng bạc dầu nứt đố đổ vách, coi như là thâm hụt tiền kiếm lời thét to, cũng có khả năng, cho nên Long Trần liền tập trung điểm này. Nguyên bản đánh cược, đổi thành hiện tại ép ngoại vi, một cái là so sánh nhất, một cái là so sánh thập, Long Trần chỉ là không ngốc, liền biết phải làm sao. Hắn ngày hôm qua ở Vu Bàn Tử chờ người dưới sự giúp đỡ, gom góp đến 20 mấy vạn kim tệ, đem kim tệ giao cho Thạch Phong sau, Thạch Phong thấy Long Trần như vậy chắc chắn, cũng cắn răng một cái, đem kim tệ tiến đến 30 vạn. Thạch Phong gia tộc cũng không giàu có, bởi vì người nhà họ Thạch tính tình trực, tính khí bạo, không quen kinh doanh, kỳ thực còn không bằng Vu Bàn Tử đám người ta bên trong có tiền. Vì gom góp tiền, hắn đem vũ khí của chính mình, khôi giáp đều đặt cọc đi ra ngoài, tập hợp được rồi số tiền này, chính là vì cùng Long Trần Phong một cái. Thu được người kia mở biên lai sau, Thạch Phong trái tim không khỏi có chút không hăng hái kinh hoàng mấy lần. Huynh đệ a, người có thể muốn chỉnh ổn, huynh đệ gia sản, có thể đều lấy ra. Khi sắp buổi trưa, Lý Hạo đã đi tới, chỉ thấy một điểm, phi thân nhảy lên cao khoảng một trượng võ đài, lập tức gây nên một trận khen hay thanh. Bất quá những âm thanh này, cũng không phải vì dáng người của hắn phát ra, mà là bởi vì quyết chiến mở màn sắp kéo dài mà gọi, trò hay rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Ngày hôm nay Lý Hạo mặc vào đâm qua một thân trang phục, khắp toàn thân gọn gàng nhanh chóng, phi thường nại xem, trên mặt không khỏi hiện lên một vệt ngạo ý, Long Trần, ngươi cho ta khuất nhục, ta hội gấp 10 lần trả lại ngươi. Bất quá Lý Hạo lên đài sau, đợi nửa ngày, cũng không thấy Long Trần xuất hiện, mọi người không khỏi có chút không rõ, sẽ không phải là không dám tới chứ. Mọi người đang buồn bực, trông coi võ đài lão giả lạnh lùng nói, các ngươi ước định quyết đấu là buổi trưa ba khắc, ngươi đến sớm nửa canh giờ, ngươi có thể lựa chọn ở trên đài các loại, cũng có thể hạ xuống chờ. Tất cả mọi người vừa nghe nhất thời suýt thanh một mảnh, trên võ đài nguyên bản hăng hái Lý Hạo, không khỏi có chút há hốc mồm, rời ạ, làm sao liền quên nhìn lên thần đây. Không sao, ta ngay khi trên đài chờ hắn được rồi, ngược lại hắn là một cái chết nhanh người, thời gian của hắn so với ta quý giá nhiều. Lý Hạo cười nhạt, liền như vậy khoanh chân ngồi ở trên võ đài, rất có một bức phong phạm cao thủ, bất quá phong phạm cao thủ, duy trì một lúc thì có chút không đúng. Bởi vì là buổi trưa, Thái Dương phi thường độc ác, mà võ đài là dùng màu đen nham thạch bản lát thành, mặt trên nóng bỏng, trên căn bản có thể dán trứng gà. Thế nhưng Lý Hạo đã ngồi xuống, liền không nên lại đứng lên đến, vì duy trì phong phạm cao thủ, hắn thời khắc được dày vò. Có chút mắt sắc người, đều đã phát hiện, Lý Hạo dưới mông một bên, đã bắt đầu hơi bốc khói, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sắc mặt cực kỳ quái dị. Người này thực sự là đủ ngớ ngẩn, đến chết vẫn sĩ diện, một lúc, còn chưa khai chiến đây, cái mông đều muốn quen. Một tiếng cười duyên từ một cô gái trong miệng truyền ra, ở phía xa, hai cái cô gái che mặt, nhàn nhạt nhìn võ đài. Nói trắng ra, là dối trá một cái khác nữ tử lắc đầu một cái. Mộng Kỳ tỷ tỷ, chúng ta đều tới nơi này chừng mấy ngày, ngươi lúc nào dự định với hắn từ hôn à? Cô gái kia hỏi. Cái kia được gọi là Mộng Kỳ nữ tử, đôi mì thanh tú hơi nhíu lại, có chút khó khăn nói, bây giờ hắn nằm ở trong khốn cảnh, nếu như ta vào lúc này mạo muội đưa ra từ hôn, đối với hắn mà nói quá mức tàn nhẫn, ta cũng có chút không biết nên làm gì. Nhưng là, chuyện này như thế kéo cũng không phải biện pháp à, sư phụ thúc giục chúng ta nhiều lần, không quay lại sơn, e sợ phải bị trách phạt. Huống hồ, lấy tỷ tỷ ngươi tư chất, tương lai có thể đặt chân tiên thiên, chạm đến thiên đạo, với hắn nhất định là người của hai thế giới, căn bản không có kết quả gì. Cô gái kia thở dài nói, nhưng là, ta luôn cảm thấy làm như vậy, rất có lỗi hắn, ai? Hay vẫn là nhìn lại một chút ba Mộng Kỳ nhẹ nhàng lắc lắc ngọc thủ, trong đôi mắt đẹp chảy qua một tia khổ não. Cô gái kia thấy Mộng Kỳ như trước có chút chần chờ bất định, mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thấy xa xa đoàn người rối loạn tưng bừng, không khỏi vội vàng hướng về bên kia nhìn lại. Chỉ thấy đám người bên trong một cái hắc bào nam tử, chậm rãi đi tới, mày kiếm lãng mục, tinh thần phấn chấn, trên người mang theo một luồng đặc biệt ý vị, làm cho người ta một loại phi thường thâm trầm cảm giác. Hắn lại như là một cái giếng, nhìn bề ngoài không cái gì, thế nhưng ai cũng nhìn không thấu hắn, ai cũng nhìn không thấu hắn sâu cạn, phảng phất bản thân hắn lại như là một cái mê như thế. Cho dù là cô gái kia cùng Mộng Kỳ, nhìn thấy Long Trần lấy như vậy hình tượng xuất hiện, cũng không khỏi phương tâm một trận chập chờn, không thể không nói, hiện tại Long Trần, cùng mấy ngày trước nhìn thấy thời điểm, có khác biệt một trời một vực, hắn bây giờ tràn ngập tự tin. Thấy Long Trần đến, Lý Hạo tăng một thoáng từ trên mặt đất nhảy lên, cảm giác cái mông từng trận rát đau nhức, trong lòng liền một trận phẫn hận. Long Trần, tới nhận lấy cái chết. Lý Hạo nộ quát một tiếng. Long Trần không hề liếc mắt nhìn Lý Hạo một chút, ở trong đám người liếc mắt một cái, nhìn thấy Thạch Phong cùng chính mình gật đầu một cái, không khỏi yên lòng. Không chỉ nhìn đến Thạch Phong, hắn cũng nhìn thấy Vu Bàn Tử chờ người, hiển nhiên bọn hắn là lại đây cho mình trợ uy. Long Trần đối với bọn họ khẽ mỉm cười, xoay người hướng về trên võ đài đi đến, Lý Hạo là nhảy tới, mà Long Trần là đi trên thang lầu đi. Trong lúc nhất thời những cái kia ép Long Trần thắng người, trong lòng nhất thời nguội nửa đoạn, cảm giác mình ném ra này điểm tiền, e sợ hơn nửa muốn một đi không trở lại. Long Trần, thấy Long Trần rốt cuộc tới, Lý Hạo không khỏi nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Ngớ ngẩn, cái mông hồ ba Long Trần nhìn Lý Hạo, không khỏi cười lạnh nói. Kỳ thực hắn đã sớm đến rồi, chỉ có điều vẫn núp ở phía xa hóng gió, không ai chú ý tới hắn mà thôi, thế nhưng hắn đem bên này tất cả nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Buổi trưa ba khắc đã đến, song phương sinh tử khế ước trên ký tên. Đang lúc này, ông lão kia lấy ra một tờ công văn, Long Trần khẽ mỉm cười, ở phía trên lưu lại tên của chính mình. Lần này như lần trước không giống nhau, đã không còn chịu thua này nói chuyện, thắng lợi một phương, có quyền lực quyết định đối phương sinh tử. Lý Hạo thiêm xong tự sau, một mặt dữ tợn nhìn Long Trần, thằng con hoang, ngày hôm nay ta sẽ đem ngươi cho ta khuất nhục, gấp trăm lần trả lại ngươi. Bây giờ sinh tử khế ước đã ký tên xong xuôi, hiện ở cái lôi đài này, liền thành bọn hắn quyết tử chi địa, không muốn bất luận người nào làm trọng tài. Lưỡi dao sắc cắt thể khép lại nhanh, ác ngữ hại người hận không cần thiết, xem ra ngươi không hiểu, ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích ta, đây là đang buộc ta à. Long Trần hít sâu một hơi, trong hai mắt hiện lên một vệt nồng đậm sát ý, từ lần trước Chu Diệu Dương, nói hắn không phải Long Thiên khiếu loại sau, thì có người bắt đầu dùng cái này có chứa sỉ nhục tính chữ đến xưng hô hắn. Đi chết đi, rác rưởi. Lý Hạo một tiếng cười gằn, hét lớn một tiếng toàn thân linh khí vận chuyển, mắt Trần có thể thấy một luồng linh lực ở bên cạnh hắn lưu chuyển. Người ở dưới đài đều nhìn nhau nở nụ cười, cái này Lý Hạo lần trước bị thiệt lớn, không có vận chuyển chân nguyên hộ thể, bị Long Trần một lần đánh lén thành công, lần này hắn đã sớm đem phòng ngự bố trí kỹ càng. Tuy rằng chỉ là tụ khí cảnh, linh lực không cách nào bên ngoài, thế nhưng vận chuyển linh lực bảo vệ thân thể, người bình thường là rất khó cho bọn họ tạo thành thương tổn. Lý Hạo bố trí xong phòng ngự, mang theo lộ ra nụ cười gằn, quay về Long Trần nhào tới, hai tay thành chảo, chụp vào Long Trần hai vai. Hai chảo trên che kín linh khí, cùng móc sắt không khác, nếu như đúng một người bình thường bị tóm lấy, xương vai lập tức hội bị vồ nát. Được, Lý Hạo, đưa cái này rác rưởi cho triệt để phế bỏ. Dưới đài phát sinh một tiếng giống to, người kia không phải người khác, chính là ở Thái Học Cung bên trong, bị Long Trần một cái tát quất bay nửa bên hàm răng Vương Mãng. Bây giờ Vương Mãng tuổi còn trẻ, liền nửa bên hàm răng không còn, bây giờ có thể làm cho xương cốt tái sinh đan dược, lấy nhà hắn thực lực, căn bản mua không nổi, hắn hôm nay sớm đã đem Long Trần hận chết, mắt thấy Long Trần cũng bị cầm trong tay, không kìm lòng được lớn tiếng khen hay. Hắn bên này khen hay, Thạch Phong, Vu Bàn Tử bọn người biến sắc mặt, Long Trần từ đầu đến cuối, đều không có hiển lộ ra một tia tu vi, để trái tim của bọn họ trong nháy mắt nhấc đến cổ họng. Long Trần nhìn Lý Hạo đập tới, khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn, chân bước kế tiếp bước ra, cả người dường như một cái bóng giống như vậy, đón lấy Lý Hạo. Chương 9, Luyện Dược Sư Công Hội. Một tiếng nổ vang truyền đến, làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm chính là, Long Trần không biết lúc nào, đã xuất hiện ở Lý Hạo trước người, uyển như quỷ mị, cái kia chính là tật phong bộ hiệu quả, tốc độ thật nhanh, đặc biệt là khoảng cách gần bạo phát, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Lý Hạo hai chảo đứng ở giữa không trung, Long Trần một cước mạnh mẽ để đá vào hai chân của hắn trung gian, sức mạnh cuồng bạo, đem cả người hắn đều đá lên giữa không trung. Một tiếng nổ vang qua đi, một cái vòng tròn viên đồ vật dọc theo Lý Hạo ống quần lướt xuống, trực tiếp quăng về phía trong đám người. Vương Mãng chính ảo tưởng Lý Hạo làm sao đem Long Trần dần vặt sống không bằng chết đây, thế nhưng hình ảnh trước mắt, lập tức để hắn trợn mắt ngoác mồm. Hắn hoàn toàn không chú ý tới, một cái dường như cây nho to nhỏ đồ vật, thẳng đến hắn mở lớn miệng bay tới, chờ hắn phát hiện thời điểm, cái kia đồ vật đã tiến vào trong miệng hắn. Chưa kịp hắn phản ứng lại, cái kia trắng mịn chán đồ vật, dọc theo hắn yết hầu chảy vào trong bụng, mang theo một luồng quái dị xui xẻo. Vương Mãng này mới phản ứng được, vội vàng duỗi ra một ngón tay dùng sức khu cổ họng của chính mình, ẩu nửa ngày, mới ẩu ra tới một người viên viên đồ vật. Vương Mãng bên người Chu Diệu Dương chờ người, nhìn cái kia viên viên đồ vật, cũng vậy một trận buồn nôn, vội vàng hướng bốn phía tản đi. Ta đản đản, trên võ đài, Lý Hạo chặt chẽ bưng chính mình hạ bộ, sắc mặt đã co giật biến hình, nếu như không phải lúc trước hay dùng linh khí bảo vệ thân thể, hắn đã sớm đau hôn mê. Trong lúc nhất thời toàn trường đều yên lặng như tờ, mọi người thấy trên khán đài Lý Hạo, lại nhìn xa xa cái kia than đồ vật, toàn bộ đều là một mặt vẻ cổ quái. Lần này được rồi, người sau đó bước đi, thì sẽ không chạy nữa. Chợt Long Trần gật gật đầu nói. Ngươi, Lý Hạo tức giận đến nổ đom đóm mắt, chính mình duy nhất một viên bảo bối, cũng bị chóc ra, càng là vào Vương Mãng trong bụng, bây giờ bị vị toan nhất thiêu, coi như kiếm về cũng không thể dùng. Trên một viên bị dã cẩu điêu đi rồi, này một viên cũng phế bỏ, Lý Hạo nhất định phải trở thành một không nên sinh sôi phế nhân. Con mẹ nó, ngươi chết đi cho ta toái thạch quyền. Lý Hạo điên cuồng hét lớn một tiếng, cưỡng ép vận chuyển linh khí ngừng lại hạ thể đau đớn, một quyền quay về Long Trần vung ra, khí tức dâng trào, tiếng gió rít gào. Thuộc về tụ khí tầng 3 sức mạnh toàn bộ bạo phát, hắn bây giờ đã rơi vào điên cuồng, đã quên Chu Diệu Dương bản giao, một lòng muốn giết chết Long Trần. Long Trần nhìn thế như điên cuồng Lý Hạo, trong hai mắt hiện lên một vệt ý lạnh, hét lớn một tiếng, như điên lôi kinh thiên, chấn động khắp nơi, chấn động đến mức người chung quanh màng nhĩ nổ vang. Một luồng vô hình khí thế bao phủ mà ra, Long Trần không có bất kỳ né tránh, cũng vậy một quyền vung ra. Mãng Ngưu Kính, oanh, một tiếng nổ vang, nương theo xương cốt vỡ vụn âm thanh truyền đến, Lý Hạo một tiếng hét thảm, máu tươi đầy trời, mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Lý Hạo một cánh tay bị miễn cưỡng đánh nát. Long Trần như trước duy trì vừa nãy ra quyền tư thế, hai mắt lạnh lẽo, khuôn mặt lãnh đạm, khủng bố khí tức sơ xác, khiến lòng người run rẩy. Lúc này Long Trần lại như là một cái lãnh huyết sát thần, trên người tràn ngập lạnh lẽo sát ý, khiến người ta không rét mà run. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ngay khi vừa nãy, Long Trần sức mạnh bùng lên, liền ngay cả thân là tụ khí tầng 7 Chu Diệu Dương, đều cảm thấy sợ hãi một hồi. Làm sao có khả năng, hắn lại có thể sử dụng chiến kỹ? Hắn không phải là không thể tu hành sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái ánh mắt kia thật là đáng sợ. Mọi người không khỏi trong lòng kinh hãi, trước kia những cái kia trào phúng quá Long Trần người, trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhìn nằm ở trên võ đài Lý Hạo, cảm giác lại như nhìn thấy chính mình giống như vậy, không khỏi run rẩy dùng mình một cái. Trên võ đài Lý Hạo một cánh tay bị miễn cưỡng đập vỡ tan, tiên huyết hoành lưu, Long Trần một quyền, không riêng đập vỡ tan cánh tay của hắn, càng đem phổi của hắn phủ đều chấn thương. Liền ngay cả Long Trần chính mình cũng có chút khiếp sợ, xem ra chính mình hay vẫn là coi thường cửu tinh bá thể quyết, cho dù là người bình thường, hạ phẩm chiến kỹ, ở nó vận chuyển dưới, dĩ nhiên bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Chậm rãi hướng về Lý Hạo đi đến, ở nghe được cả tiếng kim rơi trên võ đài, Long Trần bước chân rõ ràng có thể nghe. khác nào nhất thủ giết người nhạc dạo, nặng nề đạp ở tất cả mọi người trong lòng. Đạp, đạp, đạp, Lý Hạo lúc này trước kia sự phẫn nộ đã sớm tan thành mây khói, bây giờ tỏ rõ vẻ sợ hãi, nhìn Long Trần đến, run lập cập nói, ngươi không muốn. Lại đây, Lý Hạo muốn hướng về sau trốn, thế nhưng sợ hãi đến cực điểm hắn, phát hiện cả người một tia sức mạnh cũng không sử dụng ra được, dần hành tiến gần Long Trần, lại như là hắn không thể thoát khỏi ác mộng. Không muốn, đừng có giết ta, đều là Chu Diệu Dương sai khiến ta làm, Lý Hạo lúc này mang theo tiếng khóc nức nở nói. Dưới đài Chu Diệu Dương biến sắc mặt, không khỏi phẫn nộ quát, Lý Hạo, ngươi ở nói nhăng gì đó. Ta không nói bậy, là ngươi để chúng ta đối phó Long Trần, nói sau đó cho chúng ta chỗ tốt, ta tất cả những thứ này đều là ngươi hại, Lý Hạo chỉ vào Chu Diệu Dương cuồng loạn nói, ở sự uy hiếp của cái chết trước mặt, hắn đã quên tất cả. Lý Hạo, ngươi muốn chết, Chu Diệu Dương sắc mặt tái xanh, hai mắt tất cả đều là sát ý. Chu Diệu Dương ngươi tên khốn kiếp, ngươi lợi dụng ta, Long Trần, ta cho ngươi biết. Kỳ thực Chu Diệu Dương chỉ có điều là một cái chó săn mà thôi, kỳ thực. Long Trần đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người kéo tới, hắn ngửi được hơi thở của cái chết, dù muốn hay không, thân hình lui nhanh. Bất quá Long Trần lui nhanh qua đi, không có phát sinh bất cứ chuyện gì, chờ Long Trần lại nhìn về phía Lý Hạo thì, phát hiện Lý Hạo hai mắt mất đi tiêu cự, đã khí tuyệt bỏ mình. Long Trần sắc mặt khẽ thay đổi, hướng về trong đám người nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu đái đấu bồng bóng người, cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy đi, mấy cái lên xuống. Liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để mọi người ở đây tất cả xôn xao, hiển nhiên người bí ẩn kia giết Lý Hạo. Long Trần thắng, trải qua một trận ngắn ngủi hỗn loạn qua đi, võ đài khán thủ giả hay vẫn là hô lên cuối cùng kết quả. Tuy rằng Lý Hạo không phải Long Trần giết chết, thế nhưng Long Trần đánh bại Lý Hạo, muốn giết Lý Hạo dễ như trở bàn tay, cho nên phán định Long Trần thắng, không gì đáng trách. Theo Long Trần thắng lợi, vô số người trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Kết quả này, để bọn hắn mất hết vốn liếng. Mà có mấy chục người, không khỏi lớn tiếng cuồng hô, bọn hắn đè ép Long Trần thắng, mà Vu Bàn Tử chờ người, càng là dường như sói tru kêu to. Nằm ở trên võ đài Lý Hạo, không còn có người để ý tới, tự có võ đài phương sẽ thông báo cho nhà của hắn người, đến lĩnh thi thể. Sinh tử đài trên quyết đấu là được pháp luật đế quốc bảo vệ, bất luận người nào không được trong âm thầm trả thù, Lý Hạo bất quá là một cái con thứ mà thôi, địa vị cũng không phải đặc biệt cao. Chết rồi cũng là chết rồi, sẽ không nổi lên bao lớn lãng, đây chính là Phượng Minh đế quốc dũng mãnh chỗ. Long Trần xuống đài đến, chịu đến Vu Bàn Tử chờ người anh hùng thức hoan nghênh, Thạch Phong tàn nhẫn mà cho Long Trần một cái ôm ấp. Khá lắm, ngươi lúc nào trở nên như vậy hùng hổ, cũng không sớm hơn một chút nói cho một tiếng, ta ở dưới đài, tâm đều sắp nhảy ra, Thạch Phong có chút tả oán nói. Long huynh, nha không, Long ca, sau đó chúng ta nhưng là cùng ngươi lăn lộn, ngươi muốn cháo chúng ta à, Vu Bàn Tử chờ người. Không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng nói. Long Trần cười ha ha nói, không thành vấn đề, đi, chúng ta lĩnh tiền đặt cược đi. Mọi người không khỏi một tiếng hoan hô, ở vô số người ánh mắt hâm mộ bên trong, Long Trần lãnh đầy đủ 3 triệu kim tệ. Khi một tấm mang theo 3 triệu kim tệ tinh thẻ, đặt ở Long Trần trong tay thời điểm, Long Trần quả thực so với đánh giết Lý Hạo, càng thêm hưng phấn. Hắn biết Lý Hạo bất quá là một cái tiểu tạp ngư, bây giờ Lý Hạo trước khi chết thổ lộ đồ vật, để hắn có càng to lớn hơn cảnh giác. Nguyên bản hắn coi chính mình bị bắt nạt, bất quá là bởi vì các đời cha chú không hợp, xem ra cũng không phải đơn giản so sánh lực, mà chính mình bất quá một con cờ mà thôi. Hắn bất quá là nhất tên rác rưởi thiếu niên, trong nhà lại nghèo rất mùng tơi, như thế trăm phương ngàn kế đối phó hắn, rất rõ ràng là hướng về phía phụ thân hắn đến. Xem ra rất phức tạp a. Bất quá xem trong tay 3 triệu kim tệ, Long Trần trong lòng không khỏi lại hiện ra cực kỳ tự tin, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết dầu nước đố đổ vách. Cùng mọi người sau khi rời đi, Long Trần tìm một cái trà lâu, mọi người trắng trợn chúc mừng một phen sau, Long Trần đem hết thảy tiền vốn đều trả lại mọi người. Bất quá thắng tiền, đều lưu lại, Long Trần cho mọi người một cái hứa hẹn, để bọn hắn hưng phấn không thôi. Mọi người sau đó tu hành, liền bao ở Long Trần trên người. Vu Bàn Tử chờ người, không khỏi đại hỉ như điên, bọn hắn đều là không cách nào người tu hành, nếu như người khác mà nói, bọn hắn hội không tin. Thế nhưng Long Trần nguyên bản với bọn hắn như thế. Nhưng là nhân ra bây giờ, một chiêu thuấn sát Lý Hạo, đó là cỡ nào chân thực. Nghe Long Trần như vậy nói chuyện, mọi người không khỏi đại hỉ, bất quá Long Trần để bọn hắn đều chú ý bảo mật, tất cả mọi người điên cuồng gật đầu. Long Trần nói trịnh trọng như vậy, hơn nữa quan hệ đến mọi người tương lai, thậm chí cùng tính mạng bọn họ như thế trọng yếu, bọn hắn không dám không chăm chú đối xử. Vu Bàn Tử chờ người sau khi rời đi, Long Trần lại cùng Thạch Phong hàn huyên một thoáng, Thạch Phong là một thiên tài, ở chúng thế tử bên trong. Tư chất tốt nhất, đã là tụ khí tầng 8, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cửu trọng thiên, 20 tuổi trước tiến vào ngưng huyết, nên vấn đề không lớn. Thông qua hai lần quan sát, Thạch Phong tuyệt đối là đáng giá tín nhiệm người, hỏi rõ Thạch Phong hiện tại tu hành trạng thái sau khi, Long Trần cùng Thạch Phong tách ra, thẳng đến Luyện Dược Sư Công Hội mà đi. Luyện Dược Sư Công Hội, ở vào đế đô chính Nam Phương, là toàn bộ đế đô thần thánh nhất địa phương, coi như là hoàng thất, cũng không dám đối với Luyện Dược Sư Công Hội người vô lễ. Luyện Dược Sư Công Hội, có người nói khắp toàn thế giới, mà đế đô cái này công đoàn, chỉ có điều là một người trong đó. Long Trần lần này đến, hắn cần thi một cái dược sư giấy chứng nhận tư cách minh, dù sao có một cái chứng minh, hắn sau đó bất kể là mua thuốc, hay vẫn là hành tẩu giang hồ, đều phi thường tiện lợi. Mặc kệ ở nơi này, luyện dược sư đều là một cái phi thường khan hiếm nghề nghiệp, có cái này chứng minh, Long Trần giá trị bản thân liền không giống nhau, coi như là Phượng Minh đế quốc, muốn động hắn, đều cần ước lượng một thoáng. Quan trọng nhất chính là, có tư cách này chứng, hắn có thể dùng cực kỳ ưu đãi giá cả, ưu tiên mua được luyện dược sư công hội quý hiếm dược liệu, này có thể tiết kiệm được rất lớn một khoản tiền. Luyện dược sư công hội, diện tích bất quá mười mấy mẫu, cao nhưng có mấy chục trượng, phi thường hùng vĩ, khiến lòng người sinh kính sợ. Tiến vào đại sảnh, có hai người thị nữ tiếp đón Long Trần, nghe tới Long Trần là đến sát hạch dược sư tư cách thời điểm, không khỏi lấy làm kinh hãi. Bởi vì Long Trần nhìn qua chỉ có 15, 16 tuổi mà thôi, hơn nữa trên người không có mặc cho tu vi thế nào gợn sóng, bất quá hai người hay vẫn là đem Long Trần đưa vào chế thuốc phòng khách. Long Trần đến thì, bên trong đại sảnh mười mấy cái nam tử, chính đang thôi thúc đan hỏa, nhìn dáng dấp là ở tinh luyện thuốc. Ồ, tại sao là ngươi? Long Trần vừa đến, một ông già hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn, không khỏi hỏi. Vừa thấy người kia, Long Trần trong lòng thầm giận, ông lão kia chính là cho mình xem bệnh, rõ ràng chính mình không có việc lớn gì, ngạnh nói mình khả năng mất trí nhớ, lừa gạt đi mẫu thân đổ trang sức hắc tâm lão đầu. Ta là tới sát hạch dược sư. Long Trần an nại trụ lửa giận trong lòng, sau đó lại cùng ông lão này tính sổ. Sát hạch, dược sư, ông lão kia trên dưới nhìn một chút Long Trần, xem ra ngươi lần trước thương, còn chưa khỏe lưu loát, hay vẫn là trở lại dưỡng thương đi thôi. Long Trần hơi khẽ cau mày nói, ta đúng là đến sát hạch. Ông lão kia sầm mặt lại, ta không thời gian cùng một mình ngươi em bé lãng phí thời gian, cút nhanh lên trứng, không phải vậy ta để thủ vệ đem ngươi ném đi. Long Trần không khỏi thầm giận, nhìn lão giả lớn tiếng nói, nếu như ngươi lỗ tai nhét lông xanh, ta liền sẽ nói cho ngươi biết một tiếng, lão tử là đến sát hạch dược sư. Nói rằng sau đó, Long Trần âm thanh đã thành rít gào, truyền khắp toàn bộ luyện dược sư công hội. Người nào ở đây lớn tiếng náo động? Bỗng nhiên một cái khuôn mặt gầy gò lão giả, sắc mặt không thích đi tới, Long Trần con mắt hơi chuyển động, khóe miệng hiện lên một vệt cười xấu xa. Chương 10, trừng phạt tiểu nhân. Người đến Long Trần nhận thức, không riêng Long Trần nhận thức, ở đế cũng không nhận ra hắn rất ít. Hắn là luyện dược sư công hội hội trưởng Vân Kỳ đại sư. Hội trưởng đại nhân, tên tiểu tử này bỗng nhiên chạy tới hồ đồ, ta này liền đem hắn đánh đuổi. Ông lão kia nhìn thấy Vân Kỳ đại sư, trận lại nói. Long Trần con mắt hơi chuyển động, làm bộ một mặt cảm kích nói, ngài là Vân Kỳ đại sư sao? Quá tốt rồi, Long Trần cảm tạ ngài cứu mạng đại ân. Nguyên bản Vân Kỳ sắc mặt không vui, bất quá nghe Long Trần vừa nói như thế, không khỏi sững sờ, không khỏi hỏi, hài tử, ngươi có phải là nhận lầm người? Nhận lầm người, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Long Trần lắc đầu, chỉ tay ông lão kia nói, mẫu thân ta thông qua vị đại sư này, bỏ ra mười mấy vạn kim tệ, mua được ngài một viên hổ cốt đan, mới chữa khỏi thương thế của ta, tiểu tử thực sự là vô cùng cảm kích a. Long Trần vừa nói như thế, ông lão kia nhất thời thay đổi sắc mặt, Vân Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, nhìn lão giả kia nói, quản thành, ngươi nói, chuyện gì thế này? Hội trưởng đại nhân, ngài đừng nghe hắn nói bậy. Quản thành vội vàng giải thích, ồ, ngươi làm sao không thừa nhận, chúng ta luyện dược sư công hội người, thực sự là đạo đức tốt, làm việc tốt không lưu danh a. Bất quá ngươi bán cho mẫu thân ta một viên phế phẩm hổ cốt đan, nhưng là sự thật không thể chối cãi a. Long Trần cười lạnh nói. Tuy rằng cái kia quản thành vẫn hướng về hắn nháy mắt, thế nhưng Long Trần coi như là không nhìn thấy, lão bang tử, ngươi khi ta Long ra tiền liền tốt như vậy khanh sao? Quản thành là luyện dược sư công hội lão nhân, nguyên bản là Vân Kỳ đại sư một cái dược đồng, bất quá không có cái gì chế thuốc thiên phú. Thế nhưng quản thành ở Vân Kỳ đại sư bên người cẩn trọng mấy chục năm, Vân Kỳ đại sư đáng thương hắn, cho hắn một cái luyện dược sư công hội chấp sự làm, bình thường hỗ trợ quản lý một ít tạp vụ. Hắn có lúc luyện ra phế đan, liền giao cho quản thành đến xử lý, bình thường quy trình là, những này phế đan, hội sẽ có dùng bộ phận đào hạ xuống, đoái nhập một ít trong nước thuốc, phế đan là không đối ngoại bán ra. Quan hệ này đến nhận việc nghiệp thao thủ vấn đề, nếu như bị người truyền ra Vân Kỳ đại sư lại bán ra phế đan, sẽ phải bị đồng hành chuyện cười. Vân Kỳ đại sư thở dài, nhìn Quản Thành nói, ngươi theo ta mấy chục năm, tính tình của ta ngươi hiểu rõ, chính mình đi thôi, vĩnh viễn đừng trở lại. Quản Thành trên khuôn mặt già nua hoàn toàn trắng bệch, trong hai mắt lộ ra một tia không cam lòng, đại nhân ta. Đi thôi, Vân Kỳ giơ giơ lên tay, thản nhiên nói. Quản Thành lập tức suýt chút nữa co quắp ngồi dưới đất, Vân Kỳ một câu nói, tương đương với đem hắn từ luyện dược sư công hội khai trừ rồi. Một cái nguyên bản cao cao tại thượng chấp sự, lập tức trở nên không còn gì cả, Quản Thành phảng phất trong nháy mắt lão mười mấy tuổi. Này, ta nói ngươi cũng đừng xếp vào, ngươi ở bên ngoài lừa bịp nhiều năm như vậy, kiếm lời hắc tâm tiền, đến chết cũng xài không hết, trang cái gì kẻ đáng thương, Long Trần khinh thường nói. Lão già này thân là luyện dược sư công hội chấp sự, cùng một ít phương hầu đi rất gần, trong những năm này chỗ tốt không biết vơ vét bao nhiêu, nhìn hắn vẻ mặt đó, Long Trần liền buồn nôn. Quản Thành sắc mặt giận dữ, trong hai mắt lóe qua một tia oán độc, bất quá không nói gì, cúi đầu chậm rãi rời đi. Nhìn Quản Thành biến mất, Vân Kỳ đại sư lắc lắc đầu, đối với Long Trần nói, tiểu tử, cảm tạ ngươi, bằng không lão già còn muốn bị chẳng hay biết gì ni. Kha kha, lão già này đem chúng ta ra lừa gạt táng ra bại sản, ta là cố ý trả thù đây, ngài đừng khách khí với ta, Long Trần cười nói. Vân Kỳ đại sư có chút bất ngờ nói, ha ha, tiểu tử đúng là thẳng thắn, không giống nham hiểm giả dối hạng người, không sai. Ha ha, tiểu tử điểm ấy kế vặt, làm sao hội giấu giếm được tiền bối, nếu không gạt được, còn không bằng giả bộ làm người tốt thật, Long Trần than buông tay cười nói. Vân Kỳ đại sư không khỏi nhất nhạc, bao nhiêu năm rồi, tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều là một mực cung kính, hay vẫn là lần thứ nhất có người với hắn nói như vậy, cảm giác rất thú vị. Tiểu tử, người đến ta luyện dược sư công hội, sẽ không chỉ là đến cáo trạng ba. Đương nhiên không phải, ta là tới sát hạch luyện dược sư, Long Trần nói xong, hữu duỗi tay một cái. Hô, nhất đạo bé nhỏ ngọn lửa, thoan lên đầu ngón tay, vì cho đại sư lưu cái kế tiếp ấn tượng sâu sắc, Long Trần ngón tay khẽ động, đạo kia ngọn lửa dường như một con nghịch ngợm hầu tử giống như vậy, ở đầu ngón tay qua lại nhảy lên. Không sai, lực trưởng khống, nguyên bản thấy cái kia ngọn lửa, Vân Kỳ hơi gật gù, cái tuổi này ngưng tụ ra đan hỏa, cũng coi như không tệ, thế nhưng Long Trần mặt sau động tác, để hắn không khỏi hơi có chút thay đổi sắc mặt. Hỏa diễm chi lực trưởng khống, chủ yếu bắt nguồn từ linh hồn lực to nhỏ, Long Trần như thế linh hoạt phương pháp vận dụng, nói rõ linh hồn của hắn lực lượng vượt qua người thường không ít. Bất quá hắn không biết chính là, Long Trần giấu rốt, nếu như đem trong ký ức loại kia cổ lão bí thuật bày ra, không biết có thể hay không dọa đến trước mắt vị đại sư này. Rất tốt, linh hồn của ngươi lực lượng so với thường nhân mạnh hơn một phần, là cái luyện đan mầm, Vân Kỳ gật gật đầu nói. Nghe được Vân Kỳ vừa nói như thế, Long Trần trong lòng một tảng đá hạ xuống, có thể bảo lưu thực lực, hay vẫn là tận lực bảo lưu tốt. Đến đây đi, ta dẫn người đi thử một chút, nói xong Vân Kỳ đại sư, mang theo Long Trần rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, nguyên bản ở bên trong đại sảnh dùng đan hỏa luyện chế dược liệu mọi người, không khỏi há hốc mồm. Ta thảo, không cần sát hạch, liền trực tiếp như vậy đi kiểm tra. Tại sao lại như vậy a? Hắn sẽ không là Vân Kỳ đại sư thân thích chứ? Thí thân thích, tên tiểu tử kia, không phải là đế đô xưng tên rác rưởi Long Trần sao? Trong đại sảnh cái kia mười mấy người, ngày hôm nay là đến sát hạch luyện dược sư, bất quá dựa theo thông lệ, bọn hắn cần đem một phần thảo dược tinh luyện, đạt đến tiêu chuẩn, mới có thể đi vào hành phía dưới kiểm tra. Nhưng là Long Trần trực tiếp nhảy qua cái trình tự này, để bọn hắn căm giận không ngớt, thế nhưng lại không thể làm gì. Nơi này là luyện dược sư công hội, chí cao vô thượng địa phương, cũng không ai dám nhiều thả một cái thí, chỉ có thể đem phiền muộn biệt về trong bụng. Ở luyện dược sư công hội một cái trong phòng dưới đất, Vân Kỳ đại sư chỉ về đằng trước một cái thủy tinh thể nói, đưa ngươi hỏa diễm kích thích ra đến. Long Trần gật gù, duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay hỏa diễm ngưng tụ, chậm rãi điểm ở cái viên này thủy tinh thể trên. Thủy tinh thể trên liên tục hiện ra mấy đạo hoa văn, Vân Kỳ đại sư thản nhiên nói, đan hỏa làm hoàng cấp hạ đẳng, xem như là miễn cưỡng hợp lệ. Đan hỏa phân thiên, địa, huyền, hoàng tứ cấp, mỗi một cấp phân thượng trung hạ tam phẩm, Long Trần đan hỏa chính là chính mình ngưng tụ, cũng không phải là thú hỏa, cũng không phải thiên địa chi hỏa, vì vậy hoàng cấp hạ đẳng, phi thường bình thường. Nói xong lại mang theo Long Trần đi tới một cái ao trước, cái ao chỉ có nửa thước thâm mà thôi, đáy ao dưới che kín mấy trăm viên óng ánh long lanh hạt châu. Vận chuyển linh hồn của ngươi lực lượng, nhìn có thể hay không để cho hạt châu nổi lên mặt nước. Trước mắt cái này cái ao, cũng không phải là thật sự cái ao, bên trong thủy tên là chân hồn thủy ngân, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí một chạm được thủy thời điểm, phát hiện cái kia thủy lập tức đem linh hồn của hắn lực lượng phóng to gấp 10 lần trở lên. Long Trần nhất thời yên tâm không ít, bây giờ hiện tại linh hồn của hắn lực lượng, còn không cách nào làm được cách không di vật, xem đến mình cả nghĩ quá rồi. Lực lượng linh hồn vận chuyển, nhất thời có mười mấy hạt châu chịu đến lực lượng linh hồn ảnh hưởng chậm rãi nổi lên mặt nước. Bất quá Long Trần chợt phát hiện Vân Kỳ đại sư, chính một mặt khiếp sợ nhìn những cái kia hạt châu. Nguy rồi, muốn lòi. Long Trần vội vàng buông ra linh hồn của chính mình lực lượng, vận chuyển linh lực, để cho mình trở nên sắc mặt trắng bệch, một bộ lảo đảo dáng vẻ, làm cho người ta một loại lực lượng linh hồn tiêu hao giả tạo. Đại sư, ta toán hợp lệ sao? Long Trần có chút thở dốc nói. Huyền giai, lại là Huyền giai phảng phất không nhìn thấy Long Trần biểu diễn, Vân Kỳ đại sư lẩm bẩm nói. Một hồi lâu sau, Vân Kỳ tài chú ý tới Long Trần đã tê liệt trên mặt đất, muốn nói Long Trần hành động, tuyệt đối là ảnh đế cấp. Không riêng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, liền ngay cả hai mắt đều có chút thất thần, một bộ tiêu hao quá độ dáng dấp. Rất tốt, linh hồn của ngươi lực lượng, quả nhiên mạnh mẽ dị thường, là cái có thể tạo chi tài, lần này nhặt được mầm mống tốt. Vân Kỳ khẽ mỉm cười nói. Long Trần vừa nghe, không khỏi ánh mắt sáng lên, Vân Kỳ đại sư, tiểu tử phi thường muốn tu tập đan đạo, không biết có thể thành hay không làm ngài đệ tử ký danh a. Vân Kỳ lắc lắc đầu nói, ta cũng không dám thu ngươi a, ngươi cẩn thận tu hành đi, sau đó ta hội cho ngươi một cơ hội, một cái bước vào đan đạo đỉnh cao cơ hội. Thấy Vân Kỳ từ chối, Long Trần lúng túng cười một tiếng nói, ta chủ yếu là muốn một cái danh hiệu, như vậy ta đi ra ngoài, liền không ai dám bắt nạt ta không phải. Vân Kỳ sững sờ, không khỏi cười ha ha, Long Trần loại này thẳng thắn tính cách, để Vân Kỳ có chút dở khóc dở cười. Bao nhiêu năm rồi, từ chưa từng gặp qua như vậy thú vị thiếu niên, bất quá Long Trần cái kia biến thái lực lượng linh hồn, để hắn phi thường xem trọng Long Trần. Yên tâm đi, ta một lúc cho ngươi một khối đan đồ yêu, ai dám bắt nạt ngươi. Vân Kỳ cười nói, Long Trần không khỏi đại hỉ, người bình thường muốn tiến vào luyện dược sư công hội, muốn tiên khảo hạch dược sư tư cách, sát hạch sau khi hoàn thành, muốn một năm sau đó mới có thể thi lại đan đồ tư cách. Dược sư chỉ có điều là một cái cấp độ nhập môn, cái kia đã để vô số người nhìn đỏ mắt, mà đan đồ nhưng là chính thức đan sửa chữa. Lấy ngươi hiện tại đan hỏa cùng lực lượng linh hồn, luyện đan còn có chút khó khăn, thế nhưng không ngoài một năm, tất nhiên có thể chân chính luyện đan, ta chỉ có điều là sớm phân phát, cũng không tính là làm trái quy tắc. Vân Kỳ cười nói. Long Trần trong lòng cảm kích, tuy rằng ở luyện đan chi thuật thượng Long Bụi có thể coi rẻ bất luận người nào, thế nhưng không thể không nói, Vân Kỳ là một cái đáng giá tôn kính trưởng giả. Vân Kỳ đại sư tự mình làm Long Trần chế tác đan đồ minh bài, còn đưa một cái dược đỉnh, một bộ đan bào vật liệu phi thường hào hoa phú quý, ngược vị trí, xăm lên nhất đạo đan tinh đồ án, đó là đan đồ tiêu chí. Dược đỉnh là dùng cách đồng cùng xích kim chế tạo, dùng liêu khảo cứu, tạo hình càng thêm hợp lý, so với Long Trần trước mua, không biết muốn cao hơn bao nhiêu cái đẳng cấp. Ngoại trừ hai loại đồ vật, để Long Trần kinh hỉ chính là, Vân Kỳ đại sư còn đưa cho hắn nhất chiếc không gian giới chỉ. Đó là một viên phi thường thần kỳ giới chỉ là đưa vào lực lượng linh hồn, là có thể mở ra không gian bên trong, tùy ý tồn trữ item. Vậy cũng là giá trị mấy trăm ngàn kim tệ xa xỉ item, Long Trần trước đây đều không dám nghĩ tới, lực lượng linh hồn đưa vào giới chỉ, phát hiện bên trong dĩ nhiên có trượng hứa kiến phương không gian, để Long Trần cảm kích không ngớt. Vân Kỳ đại sư nói cho Long Trần, dựa vào yêu, Long Trần ở luyện dược sư công hội mua dược liệu, giống nhau năm chiết. Còn có thể miễn phí nghiền ngẫm đọc tất cả tiền bối luyện đan tâm đắc. Long Trần bỗng nhiên sinh ra một loại thổ cây nhảy lên đầu cành cây biến phượng hoàng cảm giác, ở luyện dược sư công hội mua rất nhiều phong phủ đan dược liệu, cùng một ít cái khác thảo dược. Khi Long Trần bước ra luyện dược sư công hội thời điểm, cảm giác mình một vào một ra, lại như biến thành người khác giống như vậy, đi vào thời điểm không đáng giá một đồng, sau khi ra ngoài trở nên giá trị bản thân trăm vạn, liền sống lưng đều ưỡn lên đến mức thẳng tắp, sau đó có thể dùng lỗ mũi xem người. Long Trần thu hoạch tràn đầy, về nhà, mới vừa vào cửa, liền thấy Bảo Nhi canh giữ ở cửa, nhìn thấy Long Trần, trực tiếp lôi kéo hắn hướng về phu nhân trong phòng đi đến. Mới vừa vào cửa, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, trái tim không hăng hái kinh hoàng mấy lần. Chương 11, tuyệt thế mỹ nhân, ấn nhập Long Trần mi mắt chính là một cái mỹ nữ tuyệt sắc, mi như liễu diệp, mục tự thu thủy, da trắng như ngọc, môi như dáng điểm, như là thác nước mái tóc buông xuống eo nhỏ. Thấy Long Trần đi vào, đôi mắt đẹp đối diện, để Long Trần trong lòng kinh hoàng. Cái kia thiếu nữ, phảng phất là không dính khói bụi trần gian tiên tử, bởi vì sự tồn tại của nàng, toàn bộ gian nhà, phảng phất đã biến thành nhân gian tiên cảnh. Long Trần trong lúc nhất thời ngơ ngác nhìn cô gái kia, xem dĩ nhiên ngây dại. Cô gái kia gò má như ngọc hơi đỏ lên, sẽ không tiếp tục cùng Long Trần đối diện. Long phu nhân thấy thế, không khỏi vội ho một tiếng nói, Trần Nhi, còn không gặp Mộng Kỳ, nàng nhưng là ngươi chỉ phúc vi hôn vị hôn thê nha. Nói đến vị hôn thê, Long phu nhân tỏ rõ vẻ mừng rỡ, Long Trần nhưng giật nảy cả mình, hắn vẫn còn có như thế một mối hôn sự, hắn chính mình cũng không biết. Xin chào Mộng Kỳ cô nương. Long Trần thấy mẫu thân vẫn ở nháy mắt, này mới phản ứng được, hơi thi lễ một cái. Mộng Kỳ mặt cười nổi lên hiện một vệt đỏ ửng, phất thi lễ, bất quá môi anh đào giật giật, một câu nói cũng không nói ra. Long phu nhân thấy thế khẽ mỉm cười nói, Mộng Kỳ a, ngươi cùng Long Trần đều là người trẻ tuổi, các ngươi trước tiên trò chuyện, ta đi ra ngoài trước bị chút cơm nước. Nói xong, Long phu nhân cho Long Trần một cái ánh mắt khích lệ, liền lùi ra, trong phòng chỉ còn dư lại hai người. Đối mặt một cái thiên tiên người, Long Trần lần thứ nhất cảm giác thấy hơi không biết làm sao, nín nửa ngày, biệt đi ra một câu, mời ngồi. Mộng Kỳ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhìn Long Trần một chút, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia phức tạp nói, Long Trần, ta có chuyện muốn nói với ngươi, chúng ta chuyển sang nơi khác được không? Long Trần hơi sững sờ, bất quá vẫn gật đầu một cái, hai người ra Long ra, tìm một cái hẻo lánh địa phương, ở Long Trần trợn mắt ngoác mồm bên trong. Mộng Kỳ duỗi ra như ngọc tay ngọc, ở trước ngực chậm rãi kết ấn, nhìn thấy cái kia ấn pháp, suýt chút nữa để Long Trần nghẹn ngào gào lên, bởi vì hắn nhận ra cái kia ấn pháp năng lực khế ước triệu hoán, đó là ngự thú sư mới có năng lực. Vù, bỗng nhiên không gian một cơn chấn động, xác minh Long Trần ý nghĩ, một con dài đến ba trượng nhiều sư đầu ưng thân quái vật, xuất hiện ở trước mặt hai người, một luồng bàng bạc khí tức vào tới. Tuy rằng Long Trần trước, không nên tu hành, thế nhưng đối với đã ma thú sách tranh, như vậy cơ sở thường thức hắn hay vẫn là biết đến. Đầu ma thú này tên là sư ưng, là một con khủng bố ma thú cấp 2. Trước mắt con này sư ưng hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thành niên, thế nhưng sức chiến đấu, liền coi như là bình thường ngưng huyết cảnh cường giả, cũng không phải là đối thủ của nó. Bất quá đầu kia nhìn như hung mãnh dị thường sư ưng, ở Mộng Kỳ trước mặt dị thường dịu ngoan, đàng hoàng nằm trên mặt đất. Mộng Kỳ bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới sư ưng bối, quay về Long Trần nói, lên đây đi. Long Trần nhìn Mộng Kỳ một chút, thấy nàng trong con ngươi lóe qua một vẻ bối rối, Long Trần thoáng trầm ngâm một chút, hay vẫn là đi lên. Đạp ở ma thú trên lưng, Long Trần hay vẫn là lần thứ nhất, không khỏi có chút sốt sắng, đồ chơi này khởi sướng phong đến, hội ăn thịt người. Hô, cái kia sư ưng bỗng nhiên cánh chim mở ra, to lớn thân hình mang theo hai người xông thẳng tới chân trời, Long Trần ở sư ưng cất cánh một sát na, suýt chút nữa bị vẩy đi ra. Đột nhiên một cánh tay ngọc đỡ lấy Long Trần, mới giảm bớt Long Trần lúng túng, thấy Mộng Kỳ mặt cười trên, mang theo một tia trêu tức, muốn cười lại thật không tiện cười, Long Trần không khỏi một trận lúng túng. Con người của ta có chút ngất điểu. Long Trần khẽ mỉm cười, tìm cái sứt sẹo cứ nói. Mộng Kỳ không khỏi bật cười, bất quá đột nhiên có chút thật không tiện, đem mặt cười xoay chuyển quá khứ. Cái kia sư ưng phi hành cấp tốc, trong chốc lát, liền bay ra đế đô, lạc ở ngoài thành Lạc Hà Sơn trên. Lúc này sắc trời đem mạc, ánh tà dương như máu, chiếu rọi cả tòa đế đô, đó là một bộ mỹ lệ phi thường hình ảnh. Hai người đứng ở đỉnh núi, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, Long Trần nhìn đế đô, tinh trong mắt lóe qua một tia bất đắc dĩ. Long Trần, ta, Mộng Kỳ do dự nửa ngày, cuối cùng hít sâu một hơi, môi anh đào khẽ mở nói. Là đến từ hôn sao? Long Trần không quay đầu lại, hai mắt như trước nhìn đế đô. Mộng Kỳ phương tâm chấn động, mặt cười bên trên hiện lên một vệt không dám tin tưởng vẻ mặt, ngươi. Biết rồi, ta đoán. Long Trần chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nhìn Mộng Kỳ bạch ngọc hoàn mỹ khuôn mặt nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta? Mộng Kỳ hơi nghi hoặc một chút. Cảm ơn ngươi không có ngay ở trước mặt mẫu thân ta nhắc lên, không có làm cho nàng lão nhân ra thương tâm, càng chăm sóc ta bộ mặt, cho nên ta muốn cảm tạ ngươi. Long Trần cười nói. Mộng Kỳ nhìn Long Trần, mấy ngày nay nàng đem Long Trần những năm gần đây tình hình đã hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Nàng nghĩ tới Long Trần nghe được tin tức này, hội làm sao phẫn nộ, hội làm sao điên cuồng, thậm chí còn hội chửi ầm lên. Thế nhưng xưa nay không nghĩ tới sẽ gặp phải ngày hôm nay tình huống như vậy. Ta biết ngươi là một cái thiên chi kiêu nữ, tuổi nhỏ như thế, liền có thể điều động ma thú cấp 2. Mà ta hiện tại bất quá là một phàm nhân, chúng ta vốn là người của hai thế giới, ngươi như thế làm cũng không sai, ngươi không cần thiết khổ sở. Long Trần khẽ mỉm cười, cười thật ấm áp, khiến người ta rất thoải mái. Nhưng là Mộng Kỳ nhìn thấy cái kia nụ cười, phương tâm không tên đau xót, trước mắt cái này chàng trai đã trải qua quá nhiều bất hạnh. Chính mình còn muốn ở hắn thương tích khắp người trên thân thể, vẩy lên một nắm muối, có phải là quá mức vô tình? Cho ta mấy ngày thời gian, ta hội thuyết phục mẹ của ta, đem hôn sự này lui, ta đáp ứng ngươi, sẽ không để cho các ngươi quá lâu. Long Trần nói xong xoay người chậm rãi rời đi, ta dương dư huy, chiếu rọi ở cái này thân ảnh thon gầy trên, trong sơn đạo, có vẻ hơi thê lương. Nhìn Long Trần rời đi bóng người, Mộng Kỳ trong đôi mắt đẹp nước mắt tuôn trào ra, tay ngọc không khỏi bưng môi anh đào. Ta làm như vậy đến cùng là đúng, hay vẫn là sai? Sau lưng Mộng Kỳ, Một cô thiếu nữ chậm rãi đi tới, nhẹ giọng an ủi, tỷ tỷ, nếu cũng đã nói ra, liền giải quyết triệt để đi, bất quá cái này Long Trần, quả thật có chút quái đáng thương. Hai nữ nhìn Long Trần bóng người, mãi đến tận hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Long Trần sau khi xuống núi, tâm tình nhưng càng ngày càng phiền muộn, mới vừa nhìn thấy Mộng Kỳ thời điểm, hắn liền sinh ra một loại sâu sắc lòng ái mộ. Mộng Kỳ loại kia không dính khói bụi trần gian khí độ, dường như cửu thiên tiên nữ, Long Trần một người phàm tục, không động tâm mới là lạ. Nhưng là vừa bay lên cái kia phân ái mộ, chưa kịp biểu đạt, liền bị một chậu nước lạnh rót lại đây. Không lòng người bên trong hội dễ chịu, Long Trần lực lượng linh hồn cường đại dị thường, đối với tâm tình tự của người khác dị thường mẫn cảm. Ở Mộng Kỳ triển hiện thực lực mình, cho gọi ra sư ưng thời điểm, hắn cũng cảm giác được sự tình không ổn, cho nên mới có sau đó đối thoại. Còn không luyến trên, liền thất tình, Long Trần trong lòng một trận đau khổ, hắn muốn điên cuồng kêu to, trải qua nhiều như vậy oan ức cùng áp bức, hắn đều không có khóc, thế nhưng lần này thật sự có một loại xung động muốn khóc. Hắn có thể cảm nhận được, Mộng Kỳ là một cái thiện lương nữ tử, bằng không căn bản không cần thiết kiêng kỵ chính mình cảm thụ, hoàn toàn có thể dùng trực tiếp nhất phương thức đến từ hôn. Long Trần cũng không muốn từ hôn, thế nhưng cái kia có thể làm sao? Kêu trời trách đất, nước mũi một cái lệ một cái xin người ta. Được rồi, nếu như thật có thể cứu vãn, Long Trần không ngại không tiết tháo đến như vậy một hồi, then chốt là coi như vậy làm, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn không bằng thật tụ thật tán, cứ việc trong lòng khó chịu, Long Trần hay vẫn là nhịn xuống, khi về đến nhà thời điểm, trời đã đại hắc. Long Trần mới vừa sắp tới, mẫu thân đổ ập xuống liền bắt đầu bàn hỏi Long Trần, hai người đều nói rồi chút gì, có cái gì tiến triển, có hay không cái gì thân mật động làm cái gì. Trong lòng một trận bất đắc dĩ, Long Trần thật vất vả ứng phó rồi sau một lúc, hỏi, nương, ta cùng Mộng Kỳ, đến cùng là làm sao định hôn a, các ngươi làm sao không đề cập với ta. Long phu nhân nghe được Long Trần vừa hỏi, trong hai mắt hiện lên một vệt đau đớn vẻ, bất quá rất nhanh tiếp tục che giấu. Nàng nói cho Long Trần, hai nhà lúc trước tốt vô cùng, Long Trần phụ thân cùng phụ thân của Mộng Kỳ là sinh tử chi giao, sau đó hai người kết nghĩa Kim Lan, cũng tuyên bố sau đó sinh ra hài tử, nếu như đúng nam hài, liền làm huynh đệ, nữ hài làm tỉ muội, một nam một nữ, liền vi phu thê. Long Trần hơi bĩu môi, các người đúng là hăng hái, đến ta chỗ này liền khổ không thể tả. Nương, ta cảm thấy ta cùng Mộng Kỳ có chút không thích hợp. Long Trần nghĩ đến một lát, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, nhắm mắt nói. Cái gì? Long phu nhân sắc mặt khẽ thay đổi, có chút không dám tin tưởng nhìn Long Trần. Khắc, nương, ngài đừng kích động, ta là nói, ta cảm thấy ta cùng Mộng Kỳ có chút không thích hợp, dù sao. Long Trần có chút khó khăn nói, vô liêm sỉ, người nói cái gì lời điên khùng, nhân ra Mộng Kỳ thiên tiên hóa người, làm sao hãy cùng ngươi không thích hợp. Long phu nhân giận dữ, không khỏi mắng, nương, ngài nghe ta nói a, ái tình chuyện này đi, coi trọng chính là ngươi tình ta nguyện, mới thú vị. Các ngươi không trải qua chúng ta đồng ý, liền đem việc hôn nhân cho đặt trước, này có phải là có chút quá võ đoán? Long Trần cười nói. Ngươi thực sự là muốn tức chết làm nương? Long phu nhân hoàn toàn nghe không tiến vào Long Trần, tức giận đến nước mắt đều hạ xuống. Long Trần không khỏi một trận lúng túng, nhưng là vừa không nên ăn ngay nói thật, chỉ có thể liền như vậy làm đứng. Long phu nhân khóc lóc, đột nhiên hỏi, Trần Nhi, ngươi cùng nương nói thật, có phải là Mộng Kỳ đổi ý? Sao có thể chứ? Nhân ra Mộng Kỳ là thật nữ hài, là ta cảm thấy có chút quá đột nhiên, không chịu nhận. Long Trần vội vàng nói. Không cần nói, hài tử, là cha mẹ có lỗi với ngươi. Long phu nhân cũng không ngốc, Long Trần là ra sao tính khí, nàng làm sao hội không biết, thoáng vừa nghĩ, liền biết trong đó không đơn giản như vậy, ôm Long Trần khóc giống. Nương, không người nghĩ tới như vậy xấu, ta chỉ nói là cùng với nàng hiện tại không thích hợp, lại không nói tương lai không thích hợp. Long Trần cười nói. Ta dự định, trước tiên đem việc kết hôn cho lui, sau đó con trai của ngài, dựa vào chính mình năng lực, một lần nữa đem nàng cho theo đuổi lại đây, kế tục cho ngài làm con dâu phụ, như vậy chẳng phải là điều đại hoan hỉ. Long Trần cười hì hì nói, hừ, nào có đơn giản như vậy, nhân gia Mộng Kỳ đẹp như thiên tiên, theo đuổi nàng người không biết có bao nhiêu, một khi không còn hôn thư, cái nào còn có phần của ngươi. Long phu nhân thở dài một hơi tiếp tục nói, ngươi nói cũng đúng, chuyện như vậy, cường cầu không được, nếu là ngươi việc kết hôn, ngươi đã lớn rồi, liền do ngươi tới làm chủ ba. Cảm ơn nương. Long Trần rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Long phu nhân từ dưới giường lấy ra một con cổ điển hộp gỗ, từ bên trong lấy ra một tấm tờ giấy mỏng, đưa cho Long Trần nói, đây là ngươi hôn thư, nếu như ngươi muốn từ hôn, liền đem hôn thư phá hủy là được. Long Trần tiếp nhận tấm kia tờ giấy mỏng, trong lòng dường như đánh đổ ngũ vị bình giống như vậy, một cái đẹp như thiên tiên người vợ liền như thế không còn, thực sự không cam lòng a. Chương 12, mục tiêu mới. Lạc Hà Sơn trên, Thái Dương vừa lên lên, khi Mộng Kỳ nhìn Long Trần đưa tới hôn thư, trong đôi mắt đẹp lóe qua nhất vẻ không đành lòng, tay Ngọc Thân lại duỗi thân, nhưng từ đầu đến cuối không có đi lấy tấm kia giấy thật mỏng. Long Trần khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay nắm chặt rồi Mộng Kỳ tay Ngọc, đem hôn thư đặt ở trong tay nàng. Khi chạm tới cặp kia bắt nạt xương nắp viết tay Ngọc, Long Trần trong lòng không khỏi rung động, thật vất vả mới để cho mình chấn định lại. Cầm đi, ngươi là một cái thiện lương nữ hài, tuy rằng sự đã như vậy, ta không có chút nào hận ngươi. Long Trần nhìn Mộng Kỳ tấm kia hoàn mỹ không một tì vết mặt Ngọc, nhẹ giọng nói. Một cái tay bị Long Trần cầm lấy, Mộng Kỳ thân thể mềm mại run lên, bản năng muốn đem tay rút trở về, nhưng là vừa có chút không đành lòng. Long Trần, để Mộng Kỳ phương tâm không khỏi đau xót, trong đôi mắt đẹp nước mắt, không khỏi rì rào hạ xuống, nức nở nói, Long Trần, xin lỗi. Quả nhiên là cái thiện lương cô nương, nên tận dụng mọi thời cơ. Long Trần vui mừng trong bụng, bất quá sắc mặt như trước ôn nhu, lại như một cái đại ca ca giống như vậy, đưa tay nhẹ nhàng đem Mộng Kỳ khóe mắt nước mắt lau đi. Dùng rất lớn định lực, mới để cho mình không đến nỗi mềm muội ở cái kia hoàn mỹ ngọc nhan bên trong, Mộng Kỳ mị lực, thực sự quá kinh người. Nếu như không phải Long Trần hồn lực mạnh mẽ vô cùng, đã sớm hô hấp dồn dập, tim đập như lôi, bất quá lúc này lại cần muốn tiếp tục cố gắng mới được. Khẽ mỉm cười nói, Mộng Kỳ, chuyện này không trách ngươi, muốn trách thì trách cha ta cùng cha ngươi, bọn hắn thật sự cảm tình được, hai người bọn họ kết hôn đi à, làm gì cần phải ép buộc chúng ta. Nguyên bản nghẹn ngào Mộng Kỳ, đột nhiên nghe được Long Trần như vậy đại nghịch bất đạo, không khỏi xì một thoáng nở nụ cười. Đôi mắt đẹp mỉm cười, nước mắt như mưa, như ngọc lộ hoa đón xuân, xinh đẹp không gì tả nổi, Long Trần không khỏi bật thốt lên, Mộng Kỳ, người thật là đẹp. Bất quá nói xong cũng hối hận rồi, ta lý cái đi, hay vẫn là không nắm giữ trụ, lang hùng bản sắc hay vẫn là bại lộ, Long Trần tức giận muốn đánh chính mình. Thật khi nghe đến Long Trần ca ngợi, Mộng Kỳ không có tức giận, mặt cười ửng hồng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, e thẹn dáng vẻ, lại là mặt khác một phen vẻ đẹp. Chết rồi, Long Trần a Long Trần, nếu như ngươi nếu như bỏ qua mỹ nhân như thế, ngươi sống sót còn có ý gì? Không sai, là muốn không chừa thủ đoạn nào, nhất không sợ hiểm, hay không biết xấu hổ, người lớn bao nhiêu đảm, lớn bao nhiêu sản. Long Trần hít sâu một hơi, buông ra Mộng Kỳ tay, thế nhưng tấm kia hôn thư nhưng ở lại Mộng Kỳ trong tay. Kỳ thực, lấy thân phận của ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể không cần để ý tới ta cảm thụ, coi như ta không tồn tại, chúng ta hoàn toàn là người của hai thế giới. Nhưng là ngươi như trước đến rồi, ta biết ngươi không hy vọng ta còn kế tục ôm ấp ảo tưởng, không hy vọng ta ở vô tận chờ đợi bên trong, nghênh đón cái kia tàn khốc kết quả. Ngươi làm như thế, không hề có một chút sai, ngược lại, ta còn vô cùng cảm kích ngươi. Long Trần nhìn Mộng Kỳ gật đầu nói. Long Trần, ngươi nói như vậy, là vì giảm bớt trong lòng ta hổ thẹn sao? Mộng Kỳ xem trong tay hôn thư, hơi có chút run tiếng nói. Không phải, ta là ăn ngay nói thật mà thôi, bất quá từ hôm nay trở đi, ta có một cái rộng lớn mục tiêu. Long Trần cười nói. Là cái gì? Mộng Kỳ hỏi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ cố gắng tu hành, khi thực lực ta đầy đủ thời điểm, ta hội đi tìm ngươi, bây giờ hôn thư không còn giá trị rồi, nhưng là không làm lỡ ta một lần nữa theo đuổi ngươi ba. Long Trần cười nói. Tuy rằng trên mặt đang cười, thế nhưng trong hai mắt tràn ngập chấp nhất, phối hợp hắn này kiên nghị dung, để người không thể hoài nghi quyết tâm của hắn. Mộng Kỳ trong lúc nhất thời có chút ở lại, sững sờ, nàng hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người lớn mật như thế về phía nàng biểu lộ, hơn nữa còn là một cái bị chính mình sâu sắc thương tổn quá nam nhân. Trong lúc nhất thời Mộng Kỳ phương tâm loạn như ma, không biết trả lời như thế nào, là nên từ chối hay vẫn là tiếp thu. Ngươi không cần có áp lực, đây là ta mong muốn đơn phương ý nghĩ, như ngươi thiện lương như vậy người, đáng giá ta Long Trần dùng tính mạng đi thủ hộ. Bất quá đang đeo đuổi trước ngươi, ta phải nỗ lực tu hành, trở thành một chân chính cường giả, mới có thủ hộ ngươi tư cách. Vì tư cách này, ta sẽ liều mạng tu hành, mặc kệ ngươi tiếp thu, hay vẫn là không chấp nhận, ta đều sẽ như thế làm. Long Trần kiên định nói. Mộng Kỳ mặt cười từng trận lóe qua đỏ ửng, nàng tuy rằng xuất thân hàn vi, thế nhưng từ khi bái vào tông môn sau khi, hết thảy đều thay đổi. Hay vẫn là lần thứ nhất có người dám lớn mật như thế trực tiếp như thế cùng với nàng biểu lộ, nhìn Long Trần cái kia ánh mắt kiên định. Trong lòng nàng một trận hoảng loạn, một lát nói không ra lời. Có hy vọng, Long Trần nhìn Mộng Kỳ tay chân luống cuống vẻ mặt, nhất thời trong lòng mừng thầm, hiện tại tối thiểu Mộng Kỳ, không có đối với hắn biểu thị bất kỳ phản cảm cùng căm ghét, này đã xem như là thành công bước ra một bước nhỏ, tiếp theo cần thêm ít sức mạnh, kế tục phiến tình, mãi đến tận cảm động nàng mới thôi. Long Trần mới vừa phải tiếp tục tận dụng mọi thời cơ, đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng bốc lên, hung lệ khí tức, khiến lòng người run rẩy. Mộng Kỳ sắc mặt khẽ thay đổi, về phía trước bước ra một bước, đem Long Trần ngăn ở phía sau, tay ngọc khẽ nhúc nhích, mới vừa muốn hành động, chờ thấy rõ tình thế, liền thu hồi chính mình tay ngọc. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một con to lớn ong vang, chiều cao gần 5 trượng, cả người khí tức dâng trào, quanh thân màu sắc rực rỡ hoa văn, khiến người ta nhìn tê cả da đầu. Long Trần không khỏi giật mình, đó là một con ma thú cấp 2, hơn nữa là ma thú cấp 2 bên trong, phi thường cuồng bạo nộ huyết phong. Cho dù là ma thú cấp 3, cũng rất ít hội đi trêu chọc nó, bởi vì coi như là ma thú cấp 3, một khi bị nó vĩ đâm đâm trúng, không chết cũng tàn tật. Bất quá trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Long Trần nhìn trước mắt xinh đẹp bóng người, trong lòng không khỏi nhất hồi cảm động, người có thể đứng ở ta trước người một lần, ta liền có thể đứng ở ngươi trước người cả đời. Hô, cái kia to lớn nộ huyết phong rơi xuống đất, chờ khủng bố tiếng nổ vang rền biến mất, từ nộ huyết phong trên lưng, nhảy xuống một cái nam tử. Nhìn qua 20 mấy tuổi, vóc người khá dài, ngũ quan đoan chính, làm cho người ta một loại phi thường cao quý cảm giác, bất quá giữa hai lông mày cái kia một vệt không cách nào che giấu ngạo khí, phá hoại hắn toàn thể hình tượng. Nam tử kia mới vừa xuất hiện, nhìn Mộng Kỳ, trong hai mắt lộ ra khó có thể che giấu ái mộ tâm ý. Sư muội, ngươi lâu như vậy không về sư môn, sư phụ rất là không thích, để cho ta tới tìm ngươi đây. Nam tử kia cười rạng rỡ nói, bất quá nhìn thấy Long Trần, không khỏi chau mày nói người này là ai. Sẽ không là, nói đến lúc sau, nam tử kia trong ánh mắt hiện lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, bất quá rất nhanh sẽ tiếp tục che giấu. Chớ nói nhảm, ta ở đây hướng về vị công tử này hỏi một ít chuyện mà thôi. Mộng Kỳ hiển nhiên không am hiểu nói dối, trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ bối rối. Xoay đầu lại, quay về Long Trần nói, vị công tử này, cảm tạ ngươi kéo. Nói xong quay về Long Trần liếc mắt nhìn, cái kia nhất trong mắt bao hàm rất nhiều thứ, chưa kịp Long Trần cẩn thận thể sẽ tới, Mộng Kỳ đã cho gọi ra chính mình vật cưỡi, bay đi. Nam tử kia nhìn Long Trần một chút, lạnh rên một tiếng, một chỉ điểm ra, ở hắn trước người nhất đạo trong suốt mũi tên, thẳng đến Long Trần mặt mà đi. Long Trần chính dư vị Mộng Kỳ cái kia một chút bên trong hàm nghĩa đây, căn bản không nghĩ tới nam tử kia, lại hội đột thi thủ đoạn ác độc, muốn tránh né đã không kịp. Đó là nhất đạo lực lượng linh hồn ngưng tụ thành mũi tên, vô hình có chất, người bình thường một khi bị cái kia cỗ mũi tên va trúng, lập tức sẽ bị cắn nát thần hồn, trở thành ngớ ngẩn. Long Trần kinh hãi, tránh né đã không kịp, vội vàng vận chuyển lực lượng linh hồn chống đối, hắn lực lượng linh hồn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chưa bao giờ tu hành quá linh hồn thuật, có thể chống đỡ được cơ hội, nhỏ bé không đáng kể. Đột nhiên một đạo khác mũi tên đột nhiên xuất hiện, và ở nam tử kia công kích, phát sinh một tiếng nổ vang, Long Trần bị nguồn sức mạnh kia, đẩy lui 4-5 bước. Tề sư huynh, như ngươi vậy đối với một phàm nhân ra tay, bị sư tôn biết, e sợ không tốt sao? Không biết lúc nào, một cô thiếu nữ xuất hiện ở bên cạnh hai người, quay về cái kia được gọi là Tề sư huynh nam tử thản nhiên nói. Cái kia tính Tề nam tử, sắc mặt khẽ thay đổi, bất quá chợt cười nói, sư muội, ngươi hiểu lầm, ta chỉ có điều là thử xem hắn mà thôi, làm sao hội thật thương hắn. Long Trần sắc mặt khó coi, lấy linh hồn của hắn lực lượng, làm sao hội không nhìn ra tên khốn kiếp kia, rõ ràng là muốn đem hắn biến thành ngớ ngẩn. Không khỏi để Long Trần lên cơn giận dữ, đặc biệt là tên khốn kiếp này xem Mộng Kỳ ánh mắt, liền để Long Trần một trận tức giận, bây giờ lại còn muốn giết hắn, tức giận Long Trần nghiến răng nghiến lợi. Vị công tử này, vị này nhưng là chúng ta Phong Hồn Các nội môn đệ tử, tu vi cao tuyệt, người có thể phải cố gắng lên nha. Cái kia thiếu nữ nói xong, còn cố ý hướng về Long Trần nháy mắt một cái, Long Trần trong lòng sững sờ, đây là ở cố ý để điểm ta sao? Tề sư huynh, chúng ta đi thôi. Cái kia thiếu nữ quay về Tề sư huynh nói, bất quá cái kia tư thế, hiển nhiên là muốn cùng Tề sư huynh cùng đi. Tề sư huynh nhìn Long Trần một chút, cười nhạt, nhảy lên nộ huyết phong, hai người sau khi rời đi, Long Trần không khỏi tức giận mắng to. CMN Tề thị huynh, mối thù này lão tử nhớ rồi. Phẫn nộ qua đi, Long Trần tỉnh táo lại, bất kể nói thế nào, ngày hôm nay vẫn có thu hoạch, tuy rằng từ hôn, thế nhưng ít nhất cho Mộng Kỳ lưu lại hảo cảm. Quan trọng nhất chính là, hắn phát hiện Mộng Kỳ rời đi thì, đem cái viên này hôn thư, chân mà trùng chi thu cẩn thận, cũng không có lập tức phá hủy, để lại cho hắn càng to lớn hơn hy vọng. Bất quá đồng thời cũng có một loại nguy cơ rất lớn cảm giác, Mộng Kỳ ưu tú như vậy nữ tử, có mấy người có thể chống đối mị lực của nàng. Huống hồ bên người nàng thêm ra một cái da dáng lắm Tề thị huynh, thực sự quá nguy hiểm. Vạn nhất ngoại trừ Tề thị huynh, còn có Ngưu thị huynh, Cứt chó huynh làm sao bây giờ? Không được a, đến mau mau tăng cao tu vi mới được. Bây giờ tuy rằng liên lụy luyện dược sư công hội đường dây này, thế nhưng luyện dược sư công hội thuộc về trung lập thế lực, không tham dự bất kỳ đấu tranh, tất cả còn phải dựa vào chính mình mới được. Ngày đó Lý Hạo trước khi chết, cho Long Trần vang lên cảnh báo, nếu như đối phương chỉ là dùng chính mình mẹ con hai người đi kiềm chế phụ thân. Đến nay phụ thân đã mấy lần từ chối hoàng thất triệu hoán, e sợ phụ thân đã sớm rõ ràng cái gì, thời gian tha càng lâu, như vậy Long Trần mẹ con hai người giá trị lợi dụng liền càng ngày càng nhỏ, cũng là càng ngày càng nguy hiểm. Về nhà, Long Trần đem chính mình tỏa ở trong phòng, dặn dò bất luận người nào không nỡ đánh quấy, đem trong không gian giới chỉ dược liệu từng cái lấy ra. Lần trước ở luyện dược sư công hội, Vân Kỳ đưa hắn chiếc kia đỉnh đồng giúp Long Trần đại ân, đỉnh làm luyện dược sư chuẩn bị dụng cụ một trong, bên trong học vấn lớn vô cùng. Long Trần nguyên lai chiếc kia đỉnh là rác rưởi bên trong chiến đấu cơ, luyện đan thì không riêng dẫn nhiệt năng lực kém, còn rất lớn tiêu hao Long Trần đan hỏa. Mặt khác phẩm chất trên, càng thêm kém rối tinh rối mù, luyện đan thì không cách nào niêm phong lại thiên địa linh khí, tạp khí hướng về trong lò luyện đan tiến vào, linh khí đi ra ngoài chạy, như vậy lò luyện đan có thể luyện ra thật đan mới được quái sự. Đồng thời lò luyện đan ở đúc ra thời gian, đối với công nghệ yêu cầu phi thường nghiêm khắc, mà Long Trần nguyên lai chiếc kia dược đỉnh, rõ ràng là phổ thông thợ thủ công chế tạo. Thế nhưng hết cách rồi, một cái ra dáng điểm dược đỉnh, ít nhất ở mấy trăm ngàn kim tệ, hơi một tí hơn triệu kim tệ, Long Trần căn bản mua không nổi. Bây giờ Vân Kỳ đưa cho Long Trần cái đỉnh này chính là nhất phẩm dược đỉnh, chỉ có đan đồ cấp bậc đan tu mới có tư cách nắm giữ. Có cái này dược đỉnh, Long Trần cũng coi như là súng bắn chim đổi pháo, nhìn cái này mới tinh dược đỉnh, Long Trần gật gật đầu. Là nên tăng tốc, không phải vậy lão bà đều muốn bay đi. Chương 13, Phong Phủ Sơ Thành, oanh, một tiếng vang trầm thấp, lò luyện đan chấn động, sau đó liền bình tĩnh lại, xốc lên nắp lò, dòng giã 9 viên đan dược hạt hạt no đủ, đập vào mi mắt. Một luồng nồng nặc đan hương, phả vào mặt, thấm ruột thấm gan, Long Trần trên mặt hiện ra một nụ cười đắc ý. Đưa tay đem bên trong một viên đan dược cầm trong tay, viên thuốc đó quanh thân êm dịu, hiện lên nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, hơn nữa mặt trên có một tầng nhàn nhạt hoa văn. Tuy rằng đan văn nhạt nhẽo, màu sắc không đủ sáng rực rỡ, nhưng đan dược linh tính tổn thất một chút, bất quá đã miễn cưỡng được cho là trung phẩm đan dược. Đây là Long Trần luyện ra quả thứ nhất trung phẩm đan dược, phải biết đan dược tăng lên, liên quan đến lò luyện đan, đan hỏa, hồn lực chờ thêm cái phương diện, thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ Long Trần lực lượng linh hồn không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng lò luyện đan cũng quá kém, đan hỏa. Liền càng không cần nhắc tới, dùng một cái phổ thông nhất phẩm lò luyện đan, rác rưởi nhất đan hỏa, để luyện ra một viên trung phẩm đan dược, phóng tầm mắt toàn bộ luyện đan giới, e sợ chỉ có Long Trần cái này dung hợp đan đế linh hồn quái vật mới có thể làm đến. Một hơi luyện ra 20 mấy lô đan, dòng dã hơn 100 viên hạ phẩm phong phủ đan, lẳng lặng mà nằm ở Long Trần trong nhẫn. Long Trần trên đường lén lút hỏi thăm một chút ngoại giới tình huống, Lý Hạo bị đánh giết, tự nhiên không tìm được Long Trần trên đầu. Mà đế đô cũng theo ra treo giải thưởng bố cáo, lùng bắt đánh giết Lý Hạo hung thủ, bất qua tiếng sấm đại vũ chút ít, rất nhanh sẽ không còn âm thanh. Long Trần trong lòng cười gằn, coi như là diễn trò cũng có thể làm đủ nguyên bộ đi, các người đây là đem lão tử xem là kẻ ngu si sao. Một cái thế tử bị không minh bạch giết, liền như thế sống chết mặc bay, đây cũng quá trắng trợn đi. Tuy rằng trong lòng rõ ràng, thế nhưng Long Trần hiện tại còn không dám manh động, đang không có thực lực tuyệt đối trước, hắn nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Bây giờ phụ thân trấn thủ man hoang, căn bản không biết hắn bên kia đến cùng là tình huống thế nào, dựa theo Phượng Minh đế quốc thông lệ, hết thảy ở bên ngoài tướng soái, gia thuộc không được rời đế đô, nói trắng ra, là để bọn hắn kiêng kỵ. Long Trần đối với phụ thân tình huống ở bên này không biết gì cả, hắn chỉ biết, từ chính mình hiểu chuyện tới nay, phụ thân liền không tại người một bên. Theo chính mình từ từ lớn lên, nguyên bản huyên náo náo động đến hầu phủ, từ từ trở nên quạnh quẽ, ngày lễ ngày Tết, đến nhà đến thăm người cũng càng ngày càng ít. Từ khi mấy năm trước, Long gia càng ngày càng sa sút, ở đế đô địa vị càng ngày càng thấp, Long Trần càng là thành cùng tuổi thế tử đả kích đối tượng. Mà Trấn Viễn Hầu đối với này như trước không có một tia phong thanh, Long Trần không khỏi đối với phụ thân có chút bất mãn, bất quá lại bị mẫu thân nghiêm khắc quát lớn. Lần này sau khi tỉnh lại, Long Trần rốt cục nhận ra được sự tình không đúng. Trước đây là tự mình nghĩ quá mức đơn giản. Phụ thân mấy lần cự triệu, tất nhiên có chính mình nguyên nhân, không có khả năng lắm chỉ là bởi vì man tộc chiến sự căng thẳng. Một lần hai lần cũng coi như, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, mấy lần từ chối triệu hoán, đã để đế đô vô số vương hầu, đối với Long Thiên Khiếu sinh ra bất mãn. Lén lút càng là có người nói bóng nói gió, nói Long Thiên Khiếu ý muốn mưu phản, thế nhưng tùy ý những lời này làm sao phong chuyện, Long Thiên Khiếu bên kia từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại. Mãi đến tận 3 năm trước, Hoàng Thất cũng không còn đối với Long Thiên Khiếu tiến hành gọi đến, thế nhưng Long gia tháng ngày trở nên càng thêm hỏng rồi. Đầu tiên là Long gia bổng lộc bị cắt xén, không có bất kỳ thu vào khởi nguồn Long gia, lập tức rơi vào quẫn bách hoàn cảnh, sau đó là thế tử môn đối với Long Trần các loại khiêu khích. Đặc biệt là lần này Long Trần bị kích thương, lão già kia lập tức lừa gạt đi rồi Long gia nhiều tiền như vậy, Long Trần rốt cuộc cảnh giác. Đây là đang chậm chậm đem mẹ con bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, mục chính là vì để Long Thiên Khiếu khuất phục, thế nhưng trong này đến cùng có bí ẩn gì, Long Trần không biết gì cả. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, này sau lưng có một người, ở cùng phụ thân đấu sức, hơn nữa đối phương phi thường cường. Trước tiên mặc kệ, là sói đói sớm muộn cũng sẽ lộ ra răng nanh, ta cần chính là tăng cao thực lực. Long Trần thoáng bàn giao Bảo Nhi vài câu, liền bắt đầu bế quan, bây giờ phong phủ tinh mô hình đã ngưng tụ, sau đó liền đơn giản, hắn chỉ cần không ngừng mà hấp thu dược lực là có thể. Phong phủ tinh ở Long Trần dưới chân, theo không ngừng mà hấp thu phong phủ đan dược lực, bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, lớn lên. Sau 7 ngày, Long Trần như cùng ăn cơm điên cuồng ăn đan, dưới chân phong phủ tinh, nguyên bản như to bằng đậu tương, đã biến thành to bằng long nhãn, phảng phất ở Long Trần dưới chân, lại mở ra một cái hoàn toàn mới không gian. Phong phủ tinh biến thành to bằng long nhãn sau khi, ngoại hình cũng không còn bất kỳ biến hóa nào, theo kế tục hấp thu dược lực, phong phủ tinh trên, xuất hiện vô số bé nhỏ hoa văn, lại bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Oanh, một tiếng nổ vang, một viên cuối cùng trung phẩm phong phủ đan bị sau khi hấp thu, Long Trần dưới chân cái kia viên nguyên bản âm u đầy tử khí phong phủ tinh, rốt cục động một trận, điên cuồng hấp thu ngoại giới linh lực. Ư, rốt cục thành công, Long Trần hét lớn một tiếng, cảm thụ dưới chân phong phủ tinh vận chuyển, cả người tràn ngập sức mạnh. Bất quá, bây giờ bất quá là ngưng tụ thành công mà thôi, dựa theo trong ký ức, cửu tinh bá thể quyết, mỗi một tinh phải trải qua tinh thần cửu biến, mới có thể xem như là viên mãn. Ta phong phủ tinh vừa ngưng tụ, nếu như dựa theo ngoại giới lời giải thích, không biết có tính hay không tụ khí tầng 1. Ao ao ao, liên tục ba quyền vung ra, tiếng gió gầm rú điếc tai, vách tường một trận khuấy động, suýt chút nữa không bị chấn động sụp. Không có sử dụng bất kỳ linh khí, bằng vào dựa vào sức mạnh của thân thể, thì có uy thế như vậy. Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên, mặc dù có chút khổ cực, tiến triển có chút chậm chậm, thế nhưng này cửu tinh bá thể quyết uy lực, thực sự quá cường hãn.